Phan Hồng cúp điện thoại với Từ Lỹ xong, lập tức báo cáo tình hình này với Phùng Lão và các lãnh đạo cấp trên. Với thân phận của Phan Hồng, khi liên quan đến một tập đoàn lớn như Hình Tinh, hắn không thể trực tiếp truyền đạt chỉ thị đến các lãnh đạo Đông Việt tỉnh. Vì nếu không xử lý cẩn thận, sự việc sẽ gây ra ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, có thể dẫn đến một cuộc xung đột ngoại giao nghiêm trọng giữa hai quốc gia. Chính vì vậy, Phan Hồng quyết định báo cáo đầu tiên cho Phùng Lão, người có quyền lực đặc biệt và sự hiểu biết sâu sắc về các Đông Húc. Chỉ khi có sự ủng hộ mạnh mẽ từ Phùng Lão, lãnh đạo cấp trên mới có thể toàn lực hỗ trợ quyết định của cục dị năng quản lý quốc gia. Phùng Lão là một lão tướng quân đã trải qua bao nhiêu trận mưa bom bão đạn, xương cốt cứng rắn như thép. Khi ông nghe xong báo cáo từ Phan Hồng, ban đầu có chút mệt mỏi, nhưng lập tức ngồi thẳng lưng, cả người như lưỡi kiếm sắc bén vừa được rút ra khỏi vỏ. Ông chỉ nói một câu trầm giọng: "Chuyện này ta sẽ thông báo với lãnh đạo." Nói xong, ông liền cúp điện thoại, rồi tiếp tục gọi điện qua chuyên tuyến. Chưa đầy 5 phút sau, Lỗ Bí Thư nhận được cuộc điện thoại từ lãnh đạo đứng đầu Đông Việt tỉnh. "Lỗ Quốc Văn đồng chí, sự kiện này ngươi không cần phải quan tâm nữa." Giọng nói của lãnh đạo đầy kiên quyết, nhưng cũng không thiếu sự nghiêm trọng. Nhưng mà, Lỗ Bí Thư sau khi nghe xong, suýt chút nữa không tin vào tai mình. Cái tên bị nhốt lại và bị đánh lại là hội trưởng của Hiền Tinh tập đoàn đó. "Không có gì cả, nhưng đây là mệnh lệnh, ngươi chỉ cần phục tùng." Người đứng đầu Đông Việt tỉnh trực tiếp mát lời Lỗ Bí Thư. "Phải." Lỗ Bí Thư trong lòng run lên, không tự chủ được mà thẳng người nhận lệnh, sau đó mới cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, ánh mắt Lỗ Bí Thư đầy vẻ kính sợ nhìn về phía cửa bao xương đóng chặt. Hắn không thể tưởng tượng nổi ai có thể nhốt lại và đánh người cầm đầu một tập đoàn lọt vào danh sách top 500 thế giới mà lại không bị can thiệp, ngược lại còn được ủng hộ. Dương thị trưởng và những người khác hiển nhiên cũng đoán ra được nội dung cuộc gọi. Nhìn Lỗ Bí Thư nhìn về phía cửa phòng khách, họ không khỏi run lên trong lòng, đặc biệt là Lâm Thanh Nhạc, chủ nhiệm quản ủy hội, càng không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm cảm thấy may mắn vì khi còn ở Tam Thái Sơn, hắn không làm gì quá đáng với các Đông Húc, nếu không kết quả có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy. Trong phòng khách, các Đông Húc không chút khách khí kéo một chiếc ghế gần bên, sau đó lạnh lùng nhìn Pháp Thiên Sương, người đang ôm đầu, và Pháp Vũ Viễn. Hắn khinh bỉ nếp miệng, cười gằn vô tình: "Sáng nay ta đã nói với ngươi, đó là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, xem ra ngươi thật sự không hiểu Hán ngữ." Nói xong, các Đông Húc đột ngột cầm lấy một chiếc đũa trên bàn, rồi nhẹ nhàng vung lên một cái, gậy trúc làm chiếc đũa lập tức xuyên thấu qua tay Pháp Thiên Sương, nơi hắn nắm lấy ngọc phù, máu tươi đỏ ối theo chiếc đũa chảy ra từ vết thương, nhỏ giọt xuống. Đùng một tiếng, ngọc phù rơi xuống đất, vỡ vụn thành mảnh. "A ai ta cho!" Pháp Thiên Sương thét lên một tiếng thảm thiết, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. "Ngươi!" Pháp Thiên Sương nhìn tay phải mình, máu tươi không ngừng chảy, đôi mắt đầy sự khó tin và tức giận nhìn về phía các Đông Húc, người đang thản nhiên ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh nhạt như thể không có gì xảy ra. Ánh mắt của hắn không chỉ chứa đầy phẫn nộ mà còn có chút sợ hãi đan xen. "Xem ra người cũng không hiểu Hán ngữ nhỉ, dám thi pháp trước mặt ta." Các Đông Húc lạnh lùng cười, giọng nói đầy khinh bỉ: "Người quả thực là một kỳ nhân trong kỳ môn." Pháp Thiên Sương sắc mặt thoáng thay đổi, mắt nhìn chằm chằm vào các Đông Húc, giọng nói đầy đe dọa. Các Đông Húc không thèm đáp lại mà lại một lần nữa cầm lấy một chiếc đũa trên bàn, sau đó quay về phía Pháp Vũ Viễn, tay vung một cái. "A!" Pháp Vũ Viễn hét lên một tiếng thảm thiết, lần này đau đớn hơn cả ông nội hắn. Cánh tay hắn bị chiếc đũa xuyên qua. Không chỉ thế, thân hình hắn còn bị kéo theo, liên tục lùi lại phía sau, rồi bị đập mạnh vào bao xương trên tường. Máu tươi từ cánh tay hắn chảy xuống, dính vào chiếc đũa, rồi bắn lên cả bức tường. Pháp Thiên Sương cuối cùng cũng không còn giữ được bình tĩnh, mắt hắn lộ rõ vẻ sợ hãi, hoảng loạn, hơi thở cũng trở nên dồn dập, khó khăn. Dùng chiếc đũa làm ám khí, thân là người tu luyện đến luyện khí tầng thứ tư, Pháp Thiên Sương vẫn có thể dễ dàng làm được. Xuyên thấu bàn tay hắn cũng không phải chuyện khó. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần dùng chiếc đũa xuyên thấu cánh tay và cùng lúc khống chế cả cháu của hắn, đính chặt hắn vào vách tường, Pháp Thiên Sương tuyệt đối không làm nổi. Nếu chỉ xét về tu vi, vào lúc này Pháp Thiên Sương tuyệt đối không dám đối đầu với các Đông Húc. Nhưng dù sao hắn cũng là hội trưởng Hiền Tinh tập đoàn, không thể để cho các Đông Húc dùng những thủ đoạn tàn nhẫn, và tu vi mạnh mẽ này làm cho hắn phải khiếp sợ. "Ta thừa nhận, ta đã nhìn lầm ngươi, ngươi không phải là người bình thường. Tu vi của ngươi quả thật rất khủng khiếp, thậm chí còn mạnh hơn ta không ít. Nhưng thì sao? Ta là hội trưởng Hiền Tinh tập đoàn, là người quản lý tài sản lên đến hàng chục tỷ Mỹ Kim. Công ty của ta có chi nhánh khắp thế giới, nhân viên của ta lên đến hàng trăm ngàn. Ngươi có dám giết ta không? Nếu ngươi dám giết ta, ta đảm bảo ngày mai ngươi sẽ bị toàn thế giới truy nã. Quốc gia của ngươi sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích từ khắp nơi, và chính sách thu hút đầu tư cũng sẽ bị đánh thẳng vào, tổn thất không thể khắc phục." Pháp Thiên Sương trừng mắt nhìn các Đông Húc, vẻ mặt dữ tợn và đầy hung hãn. Đùng đùng, Các Đông Húc không hề để tâm đến sự uy hiếp của Pháp Thiên Sương, bình tĩnh giơ tay quăng ra mấy cái bạt tai, rồi nhẹ nhàng xoay người, lạnh nhạt nói: "Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao? Ta thật muốn giết ngươi, kỳ thực chỉ như bóp chết một con kiến mà thôi, không chỉ dễ dàng mà lại có thể khiến thần không biết quỷ không hay. Nhưng nếu thật sự làm vậy, những ngày tới e rằng sẽ khiến ngươi phải chịu đựng không ít phiền toái, phải đợi đến khi ngươi về nước. Tuy nhiên, ta không muốn làm oan chính mình, cũng không muốn làm tổn hại đến bằng hữu, đồng bào của ta, càng không muốn gặp lại cái mặt phách lối của ngươi. Vì vậy, ta quyết định sẽ đánh các ngươi một trận trước, để các ngươi tỉnh lại một chút, nhận rõ nơi này là nước Hoa, không phải là quốc gia của các ngươi. Ha ha, cuối cùng ngươi cũng không dám giết ta. Chỉ cần ngươi hôm nay không dám giết ta, chỉ cần ta bước ra khỏi cái phòng khách này, thì ngươi sẽ phải chờ đợi." Pháp Kim Sương ngửa mặt lên trời cười, những nếp nhăn trên mặt cùng vết máu hòa lẫn vào nhau, trông rất dữ tợn. Đùng đùng, Các Đồng Húc giơ tay lên vung mạnh về phía Pháp Thiên Sương hai cái bạt tay. Tiếng cười điên cuồng của Pháp Thiên Sương lập tức im bặt, cả người tức giận đến mức quên đi rằng Các Đồng Húc có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Hắn không tự chủ được mà giơ tay ra, năm ngón tay xòe rộng như một cái ưng chảo vung về phía mặt Các Đồng Húc. "Giám đốc tổng Matsukawa của Tấn Linh tập đoàn còn thích thời hơn ngươi nhiều." Các Đồng Húc thấy thế lạnh lùng cười một tiếng, không chút hoang mang hắn liền xoay tay lại, nhắm vào cái ưng chảo của Pháp Kim Sương mà vung ra một trường. Một luồng chân khí sắc bén từ ngón tay Các Đồng Húc như mũi kiếm bay ra, trực tiếp xuyên qua bàn tay trái của Pháp Thiên Sương, để lại một vết thương khiến người ta phải dùng mình nhìn. Hóa khí thành kiếm, Pháp Thiên Sương mặt đầy hoảng sợ, hét lên thảm thiết. Chân khí có thể phóng ra ngoài, tuy rằng người tu luyện đến luyện khí tầng 4 cũng có thể làm được, nhưng chỉ là miễn cưỡng phát ra từ cơ thể, không thể duy trì lâu. Trong lúc giao chiến, tứ chi tiếp xúc có thể đột một phát lực, nhưng để có thể thải chân khí mà không cần tiếp xúc và khiến nó ngừng tổ thành chỉ kiếm sắc bén như một thanh kiếm, khi đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Nhìn Các Đồng Húc bình tĩnh ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, Pháp Thiên Sương gần như đã quên đi cơn đau ở bàn tay. Chính là mỗi lần ngón tay của hắn gõ xuống mặt bàn, một đạo chân khí liền tỏa ra trực tiếp xuyên qua bàn tay của hắn. "Ta không phải kẻ tàn nhẫn," Các Đồng Húc nói giọng lạnh lùng, "người đã cao tuổi, lẽ ra ta không nên làm tổn thương ngươi, nhưng ngươi đã phạm phải một sai lầm lớn. Ngươi dám dùng những người bạn của ta để cảnh cáo và uy hiếp ta. Ngươi có phải muốn nói với ta rằng nếu hôm nay ta không giao Hắc Ngọc Tâm cho ngươi, ngươi sẽ động đến người nhà ta sao?" Các Đồng Húc nói xong đột nhiên đứng lên, một cước đá mạnh vào Pháp Kim Sương. Pháp Kim Sương bay lên cao rồi ngã thẳng xuống trước chân Pháp Vũ Viễn. "Gia gia!" Pháp Vũ Viễn hoảng hốt kêu lên nhưng không dám nhúc nhích. Các Đồng Húc bước chậm lại, một cước dẫm lên đầu Pháp Kim Sương, lạnh lùng nói: "Trên thế gian này không ai được phép động đến người nhà ta. Ngươi tưởng rằng mình là ai, dám có ý định như vậy?" Các Đồng Húc với vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng chất vấn, từng đợt sát khí từ người hắn tỏa ra khiến nhiệt độ trong bao xương chợt giảm xuống, lạnh lẽo đến mức khiến ai nấy đều cảm nhận được. Pháp Vũ Viễn không nhịn được mà run rẩy, ánh mắt hắn nhìn Các Đồng Húc tràn đầy sự hoảng sợ. Trong lòng Pháp Thiên Sương lúc này cũng tràn đầy sự hối hận và sợ hãi. Nếu hắn biết Các Đồng Húc lợi hại như vậy, chắc chắn hắn đã không dám động đến ý niệm này. Nhưng giờ hối hận thì đã muộn. "Vậy thì sao? Có gan thì ngươi giết ta đi." Nội tâm vừa hối hận lại vừa hoảng sợ, khiến âm thanh của Pháp Kim Sương khàn đặc, gương mặt trở nên điên cuồng và dữ tợn. "Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao?" Các Đồng Húc lạnh lùng đáp: "Ha ha, thật là trò cười. Ta là hội trưởng Hiền Tinh tập đoàn, ngươi giết ta được sao? Nếu ta chết ở đây, đừng nói là ngươi, ngay cả gia đình ngươi, quốc gia của ngươi cũng sẽ gặp rắc rối lớn." Pháp Thiên Sương nói, giọng điệu đầy tự tin: "Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi ở đây." Các Đồng Húc lạnh nhạt đáp: "Vậy thì ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội giết ta nữa. Bởi vì một khi ta rời khỏi căn phòng này, ta cam đoan, ngày mai ngươi sẽ trở thành tiêu điểm của mọi phương tiện truyền thông trên toàn thế giới. Cả thế giới sẽ dõi theo ngươi." Pháp Thiên Sương nói, giọng điệu đầy kiêu ngạo: "Còn gì nữa không?" Các Đồng Húc nhếch mép, cười khi mệt hỏi: "Còn có, ngươi nghĩ rằng ta có mấy chục tỷ đô la Mỹ trong tay mà chỉ ngồi không sao sao?" Pháp Thiên Sương vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt lộ ra sự căm hận sâu sắc và điên cuồng: "Ngươi nhìn kỹ đi, ngươi lại dám uy hiếp ta và gia đình ta." Các Đồng Húc nghe vậy liền ngồi xổm xuống, dùng tay vung một chưởng đánh vào mặt Pháp Thiên Sương bảy tám cái, mỗi cái đánh đều khiến khóe miệng hắn chảy máu tươi. Sau đó Các Đồng Húc chỉ tay vào đầu hắn, ngón tay vẽ một đường, từng tia pháp lực theo ngón tay khuấy động khiến không gian xung quanh rung chuyển. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Pháp Kim Sương đột nhiên cảm thấy một cơn rùng rợn dâng lên trong lòng. "Không có gì, ta cũng không phải là kẻ tàn nhẫn. Ngươi tuổi đã cao, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Nhưng ngươi một hai lần uy hiếp ta, thì đừng trách ta vô tình." Các Đồng Húc cười lạnh, ngón tay lại vẽ một đường, một phù văn cổ xưa hiện lên trên ngực Pháp Kim Sương. tỏa ra ánh sáng kỳ dị, kèm theo một luồng sát khí âm u, từ từ thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Hư không vẽ bùa, ngươi không vẽ bùa, ngươi đang dùng hư không vẽ bùa. Phát Kim Sương khi thấy Cát Đồng Húc không sử dụng ngọc phù hay pháp bảo nào, mà chỉ dùng tay không, liền sợ hãi hét lên. Hắn còn sợ hãi hét lên, hắn còn sợ hãi hơn cả khi chứng kiến Cát Đồng Húc hóa khí thành kiếm. Ngươi cũng có chút kiến thức. Cát Đồng Húc khinh bỉ cười rồi nói, nhưng đã muộn rồi, bùa ta đã vẽ xong, đây là vạn quỷ phệ tâm, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ. Nói xong, Cát Đồng Húc lại đưa tay vỗ lên trán Phát Thiên Sư một hồi, rồi từ từ đứng lên, rời chân bước đi. Cát Đồng Húc vừa mới chuyển mình mở, Phát Kim Sương liền lập tức lăn lộn trên mặt đất, đứng dậy, mắt trợn trừng, tay ôm lấy trái tim, dường như muốn xé trái tim ra, nhưng lại không thể phát ra tiếng nào từ miệng. Mồ hôi, nước mắt, nước mũi, cùng máu tươi trên trán, tay chân đầy vết máu, toàn thân hắn như bị nhuộm đỏ. Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của gia gia mình, Phát Vũ Viễn hoảng sợ đến mức hồn vía như muốn bay lên, tiểu tiện không nhịn được mà chạy ra, ướt đẫm ống quần của hắn. Ngươi muốn ta làm gì cũng được, tha cho ta đi, ta không dám, ta không dám. Phát Vũ Viễn khóc lóc kêu lên. Cát Đồng Húc liếc nhìn Phát Vũ Viễn đang đứng dưới chân mình, nhìn thấy cả quần hắn ướt đẫm, không khỏi nhíu mày, lùi lại vài bước, lắc đầu, cười khinh bỉ. Vương quả nhiên vẫn là láo cay. Nhìn ra ra ngươi tình trạng như vậy mà còn kiên trì, còn ngươi thì đã tiểu ra quần rồi. Ngay khi Cát Đồng Húc vừa dứt lời, Phát Kim Sương đã vừa khóc vừa dập đầu xuống đất, dập đầu hai lần, vì quá đau đớn nên lại lăn lộn đầy đất, quằn quại một hồi rồi cố gắng đứng dậy, lại dập đầu lần nữa, rồi lại tiếp tục lăn lộn. Cứ như vậy nhiều lần, cuối cùng Cát Đồng Húc lắc đầu nói, ngươi làm thế là có ý gì? Chỉ có chút khí phách này mà dám uy hiếp ta sao? Mấy chục tỷ đô la Mỹ cũng đã là tài giỏi lắm rồi sao? Nếu không phải ta không thích giết người bừa bãi, thì ta đã bay thẳng đến Hàn Quốc, giết sạch cả nhà họ Phát các ngươi rồi. Khi đó mấy chục tỷ đô la Mỹ của ngươi có ích lợi gì chứ? Cát Đồng Húc vừa nói, thân thể chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung trong phòng khách. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, đừng nói Phát Vũ Viễn đã hoàn toàn sững sờ, ngay cả Phát Kim Sương cũng dường như quên mất nỗi thống khổ của vạn quỷ phệ tâm, chỉ ngơ ngác nhìn Cát Đồng Húc, trong lòng lúc này hối hận đến cực điểm. Thời nay đạo pháp đã suy tàn, khoa học kỹ thuật lại phát triển rực rỡ, sức sát thương của vũ khí hiện đại vô cùng lớn, khiến cho sức mạnh cá nhân căn bản không thể chống lại quân đội hay một quốc gia. Chính vì vậy, dù biết rõ Cát Đồng Húc mạnh hơn mình, dù đã cảm nhận được sự hung ác vô tình của hắn, nhưng khi nãy Phát Thiên Sương vẫn dám lớn tiếng chống đối, bởi hắn không tin Cát Đồng Húc dám giết mình. Bởi hắn nghĩ rằng một khi Cát Đồng Húc giết hắn, nghĩa là hắn sẽ phải đối mặt với sự truy sát không khoan nhượng từ một tập đoàn tài chính lớn, thậm chí từ cả một quốc gia tài chính lớn, thậm chí từ cả một quốc gia. Nhưng bây giờ Phát Kim Sương đã tin, một kẻ có thể vẽ bùa trong hư không, một kẻ có thể lơ lửng giữa trời, đó chính là thuật sĩ chân chính trong truyền thuyết. Một người như vậy hoàn toàn có tư cách chống lại cả một đội quân, thậm chí là một quốc gia. Muốn giết hắn thật sự chỉ giống như bóp chết một con kiến, muốn tiêu diệt cả nhà Phát gia cũng chỉ như một cái vùng tay biếc chân mà thôi. Một khi Phát gia bị diệt, tất cả sẽ sụp đổ, mấy chục tỷ đô la Mỹ chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua là do người khác thổi phồng giá trị mà thôi. Tìm Cát Đồng Húc báo thù, điều động tiền bạc và người nhà hắn cũng chỉ là một trò cười. Ta nguyện thân phục, ta nguyện phát huyết thệ. Nghĩ đến cả nhà bị diệt, nghĩ đến Phát gia, một đế chế thương mại xây dựng bao năm nay thành tro bụi, Phát Kim Sương cuối cùng cũng dập đầu, vừa quỳ xuống vừa phát ra âm thanh khàn khàn, cực kỳ khổ sở thốt lên một câu, ngươi nên cảm tạ thân phận của ta, Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng, nếu không, mặc dù ta không tàn nhẫn đến mức muốn tiêu diệt cả gia đình Phát gia các ngươi, nhưng ngươi dám dùng bạn bè, người thân của ta để uy hiếp ta, thì ngươi chắc chắn phải chết. Cát Đồng Húc nhìn Phát Thiên Sương đang dập đầu thần phục, trong mắt sát khí dần dần thu lại, hắn dùng tay ngắt một pháp quyết, hủy bỏ vạn quỷ vệ tâm. Lúc này Phát Thiên Sương mới như được tha mạng, vội vàng quay lại dập đầu với Cát Đồng Húc, nói, vâng, đa tạ chủ nhân đã tha mạng, phát huyết thệ đi. Cát Đồng Húc lạnh lùng ra lệnh. Phát Thiên Sương thân thể hơi run lên, trong lòng đầy cay đắng, nhưng hắn không có sự lựa chọn. Ông ta phát huyết thệ, và Cát Đồng Húc không khách khí lấy huyết thệ của hắn. Đến lượt Phát Vũ Viễn, Cát Đồng Húc không thèm quan tâm đến việc lấy máu của hắn để thể. Với Phát Thiên Sương đè lên, lại qua những chuyện như hôm nay, Phát Vũ Viễn đã sợ đến mức hồn vía lên mây. Sau khi lấy huyết thệ của Phát Thiên Sương, Cát Đồng Húc nhìn thấy tay của Phát Vũ Viễn vẫn đang chảy máu, trên cánh tay còn có một cây đũa găm vào, máu vẫn rỉ ra. Hắn không khỏi nhíu mày, với dáng vẻ này mà đi ra ngoài thật sự có chút đáng sợ. Thôi được, ngươi đưa tay ra đi. Cát Đồng Húc suy nghĩ một chút, luôn nói với Phát Kim Sương. Phát Kim Sương không hiểu lý do nhưng vẫn đưa hai tay ra. Cát Đồng Húc kết ấn pháp quyết, hơi trầm tư giây lát, chợt pháp lực trong phòng khách gợn sóng. Ngay sau đó, Phát Kim Sương nhìn thấy một làn khí nhàn nhạt mỏng như sợi tơ, màu xanh lục, chính là mộc linh khí. Luồng mộc linh khí mỏng manh ấy, dưới sự điều khiển của Cát Đông Húc, nhẹ nhàng xuyên qua động nhãn trên bàn tay Phác Thiên Sương, hệt như bác sĩ đang khâu vá vết thương. Khi linh khí chạm vào, vết thương liền khép lại với tốc độ nhanh đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường. Phác Thiên Sương nhìn mà trợn tròn mắt, trong lòng ngày càng sợ hãi vị chủ nhân này. Loại y thuật này chưa từng nghe, chưa từng thấy, huống chi thủ đoạn thi pháp của Cát Đông Húc lại quá mức đáng sợ. Linh khí thiền địa trong tay hắn cứ như dễ dàng sai khiến, pháp quyết chỉ cần tiện tay là có thể vận dụng. Nếu đổi lại là Phác Thiên Sương, nhất định phải dùng đến ngọc phù và cần có thời gian niệm chú. Giống như lần trước, hắn còn chưa kịp phát động pháp thuật công kích, Cát Đông Húc chỉ tiện tay ném một chiếc đũa, lập tức phá tan pháp thuật của hắn. Chênh lệch thực lực giữa hai người căn bản không cần bàn đến. Rất nhanh, hai tay Phác Thiên Sương đã được tu bổ. Dĩ nhiên, Cát Đông Húc không có ý tận tâm tận lực chữa trị cho hắn. Nhưng dù chỉ sơ sài như vậy, động nhãn trên hai bàn tay Phác Thiên Sương cũng không còn có thể nhìn thấy nữa, chỉ còn lưu lại vài vết thương nhỏ, không còn cảnh tượng đáng sợ như trước. Động nhãn, ý chỉ huyệt đạo hoặc vết thương hở quan trọng trong tay. Nhìn thấy da da của mình, hai tay được Cát Đông Húc dùng ý thuật thần kỳ chữa trị, bên ngoài đã khôi phục gần như hoàn toàn. Phác Vũ Viễn không khỏi tha thiết nhìn Cát Đông Húc, hy vọng hắn cũng có thể giúp mình như vậy, làm cho vết thương ở cánh tay mình được tu bổ lại. Tuy nhiên, Cát Đông Húc chỉ nhíu mày rồi nói với Phác Thiên Sương, ngươi tự xử lý cho hắn đi. Phác Vũ Viễn suýt nữa thì khóc ròng, ra ra hắn đâu phải là bác sĩ, sao có thể biết xử lý vết thương chứ. Nhưng biết làm sao được, Cát Đông Húc đã mở miệng, cho dù Phác Vũ Viễn có dũng khí lớn như thế nào, hắn cũng không dám cãi lại, mà Phác Thiên Sương cũng đành phải nghe theo. Hắn tiến lên trực tiếp rút chiếc đũa còn cắm ở cánh tay Phác Vũ Viễn ra, máu tươi lập tức trào ra. A, Phác Vũ Viễn đau đớn kêu lên. Vô liêm sỉ, Phác Thiên Sương tức giận quát, rồi không kìm được tát mạnh một cái vào đầu Phác Vũ Viễn. Mặc dù hôm nay hắn bị chỉnh đốn thảm hại như vậy, ngay cả tự do thân thể cũng không còn, nhưng hắn cũng không thể trách Phác Vũ Viễn, chuyện này vẫn là do chính lòng tham của mình và vận khí quá xấu mà ra. Thế nhưng lúc này, uất ức trong lòng hắn không có chỗ nào để phát tiết, chỉ đành chút giận lên người cháu trai. Cát Đông Húc thấy vậy, lại nhíu mày, không quay đầu lại, chỉ gật đầu một cách không mấy hài lòng, ra hiệu cho Phác Vũ Viễn ngừng chảy máu. Chưa cảm ơn chủ nhân sao? Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Phác Thiên Sương nhìn thấy Phác Vũ Viễn, thấy hắn không còn chảy máu nữa, cánh tay đã cứng đờ, liền nặng nề tát hắn một cái, cảm tạ chủ nhân. Phác Vũ Viễn không thể làm gì khác hơn là khóc lóc, mặt hướng về phía Cát Đông Húc, cúi rạp người xuống, được rồi, tùy tiện băng bó một chút đi. Cát Đông Húc không nhịn được phất tay nói, bên ngoài vẫn có một nhóm người đang chờ, chuyện ở đây không thể kéo dài quá lâu. Với Ngô lão sư, Từ Lỵ cùng những người khác, đây cũng là một cái nặng rất lớn trong lòng hắn. Phác Thiên Sương nghe vậy vội vàng từ người Phác Vũ Viễn, chiếc áo sơ mi trắng đã dính đầy vết máu, hắn kéo một mảnh vải tiếp theo, tùy tiện băng bó cho Phác Vũ Viễn. Sau khi Phác Thiên Sương băng bó cho Phác Vũ Viễn xong, Cát Đông Húc yêu cầu hắn cung cấp phương thức liên lạc, rồi đưa cho hắn số điện thoại của mình, đồng thời thông báo một vài câu. Sau đó hắn đi mở cửa phòng bao xương, mắc tay với những người phía ngoài như Từ Lỵ, Lỗ Bí Thư, Ngô Di Lỵ và những người khác, nói, được rồi, mọi chuyện đã xử lý xong, các ngươi vào đi. Mọi người đang lo lắng, khi thấy cửa phòng bao xương được mở ra, Cát Đông Húc mỉm cười, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, tình huống không nghiêm trọng như họ tưởng, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Mọi người tiến vào phòng khách, sau đó họ thấy Phác Thiên Sương và Phác Vũ Viễn, hai ông cháu đều đầy vết máu. Trán của Phác Thiên Sương bị thương do bị bình rượu đập vào, sưng lên một chỗ, có vết nứt và máu tươi vẫn còn rỉ ra từ vết thương đó. Không chỉ vậy, cánh tay Phác Vũ Viễn quấn một dải băng trắng, quần áo ướt sũng, thậm chí còn phảng phất mùi nước tiểu. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hắn chật vật đến mức nào. Phác Thiên Sương thoạt trông có vẻ khá hơn một chút, nhưng trên trán sưng vù, khắp người dính đầy máu, chưa kể vừa rồi vì đau đớn tột cùng mà lăn lộn trên mặt đất, tự mình cào cấu loạn xạ khiến quần áo rách rưới, da thịt chi chít vết cào. Bộ dạng này so với một đứa trẻ ăn xin đầu đường xó chợ còn thê thảm hơn. Chẳng ai có thể ngờ rằng lão nhân trước mắt lại chính là người cầm lái của một trong 500 tập đoàn lớn nhất thế giới. Chuyện này, mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt, đồng loạt hít sâu một hơi lạnh. Ngay cả Từ Lỵ cũng không nhịn được mà lên lén dùng mình. Sau khi hít mạnh một hơi, Bí Thư Lỗ và Thị trưởng Dương lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, ròng ròng. Trong đầu họ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi Cát Đông Húc đã làm gì trong phòng khách này với vị hội trưởng của Hiền Tinh tập đoàn cùng cháu hắn. Họ lại càng không dám nghĩ đến cơn thịnh nộ của Phác Thiên Sương sắp tới, cũng như phương thức báo thù mà lão ta sẽ lựa chọn. Nhưng có một điều mà Bí Thư Lỗ và Thị trưởng Dương vô cùng chắc chắn, thành phố tam thai của bọn họ lần này chắc chắn sẽ vang danh khắp thế giới. Bởi vì ngay tại đại sảnh khách sạn lớn nhất thành phố Tam Thai, người đứng đầu một tập đoàn thuộc top 500 thế giới cùng cháu của ông ta đã bị đánh đến thê thảm, chẳng khác gì một đám chó hoang. Trước kia, bọn họ vẫn còn mong đợi rằng Phát Kim Sương, vị đại thần tài này, có thể bị sự thành ý của bọn họ cảm động, đầu tư một ít tiền vào Tam Thai Thanh. Tuy nhiên, bây giờ bọn họ thậm chí không dám nghĩ đến điều đó nữa. Những chuyện xảy ra hiện tại quả thật giống như mơ giữa ban ngày vậy. Dương Hướng Vinh cũng đầu đầy mồ hôi, hắn hiện tại không biết phải làm sao để khắc phục hậu quả, làm sao để giải quyết tình hình này. Giết hoặc giam cầm ông cháu này hiển nhiên là không thể thực hiện, chỉ còn cách thả bọn họ đi. Tuy nhiên, dù có ngốc đến đâu cũng sẽ không ai nghĩ rằng Phát Thiên Sương sẽ nhân nhượng để mọi chuyện qua đi dễ dàng như vậy. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Vừa rồi ta và Pháp hội trưởng đã có một cuộc trò chuyện vô cùng hữu hảo. Pháp hội trưởng đối với đất nước Hoa chúng ta vẫn luôn có tình cảm sâu sắc. Ông nói, từ xưa tới nay, Hàn Quốc và Trung Hoa chúng ta vốn có mối quan hệ lịch sử lâu dài. Ông ấy cũng rất có ấn tượng tốt về thành phố Tam Thai. Cát Đồng Húc vừa nói, vừa liếc nhìn Lỗ Bí Thư và những người khác trong khi mồ hôi đang chảy xuống. À, dù cho Lỗ Bí Thư và những người khác đều là cán bộ cấp sở, quản lý mấy triệu nhân khẩu của một thành phố cấp địa, đã trải qua nhiều sóng gió lớn, chứng kiến nhiều đại sự, nhưng khi nghe những lời của Cát Đồng Húc, họ không khỏi há hốc miệng, ngạc nhiên thốt lên. Người thì mặt mũi sưng vù, đầu tóc bù xù, quần áo lam lũ, toàn thân đầy vết máu, vậy mà lại nói là hữu hảo. Chẳng lẽ lại có thể nói những điều vô lý như vậy sao? Các ngươi sao lại có vẻ mặt này, thái độ này là sao? Phát hội trưởng có thể sẽ chuẩn bị đầu tư xây dựng xưởng tại thành phố Tam Thai, chẳng lẽ Lỗ Bí Thư, Dương thị trưởng các ngươi không hoan nghênh sao? Cát Đồng Húc đảo mắt cười nhạt nói, lần này câu trả lời của Lỗ Bí Thư và những người khác lại là một tiếng à. Nhưng lần này họ càng ngạc nhiên hơn, miệng há ra còn to hơn, cầm xích nữa thì rơi xuống đất. Đúng vậy, lần này tôi cùng Cát Tiên Sinh trò chuyện rất vui. Cát Tiên Sinh là một người có phong độ nam nhi, rất lịch sự. Lần này tới Trung Hoa, có cơ hội gặp mặt và giao lưu với ông ấy, tôi cảm thấy vô cùng vui mừng. Phát hội trưởng thấy Cát Đồng Húc đang đảo mắt nhìn mình, vội vàng gật đầu, phụ họa nói. Lúc này, Bí Thư Lỗ cùng mọi người xung quanh ngay cả thốt lên một tiếng. À, cũng quên mất. Tất cả đều ngây ngốc nhìn Phát hội trưởng, mặt mũi sưng vù, quần áo tả tơi, cả người dính đầy vết máu. Bị đánh đến nồng nỗi này mà vẫn có thể trò chuyện vui vẻ, lại còn giữ phong thái của một bậc thân sĩ. Sau khi có cuộc trao đổi hữu hảo với các tiên sinh, ta quyết định đầu tư đợt đầu tiên 20 triệu đô la Mỹ vào thành phố Tam Thai để xây dựng một nhà máy sản xuất thiết bị điện tử. Phát hội trưởng vừa dứt lời, cả phòng khách lập tức rơi vào im lặng. Mãi một lúc lâu sau, Bí Thư Lỗ mới hoàn hồn, nhìn Cát Đồng Húc rồi lại nhìn sang Phát hội trưởng với dáng vẻ vô cùng chật vật, cẩn thận dè dặt hỏi, có thật không? Nhìn điệu bộ thận trọng của Bí Thư Lỗ, thị trưởng Dương và chủ nhiệm Lâm đều cảm thấy có gì đó rất quái lạ. Theo lý mà nói, nghe được tin tức này, bất luận là Bí Thư Lỗ hay bất cứ ai trong bọn họ đều nên vui mừng khôn xiết. Nhưng bây giờ thì sao? Giọng nói của Bí Thư Lỗ lại nhỏ nhẹ như một cô nương e thẹn. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đêm nay chúng ta có thể ngồi xuống trao đổi chi tiết về hợp đồng. Nếu không có vấn đề gì, ngày mai có thể chính thức ký kết. Phát hội trưởng nghiêm túc nói. Nghe vậy, Bí Thư Lỗ và thị trưởng Dương lại không nhịn được mà bật thốt lên một tiếng kinh ngạc. Cát Đông Húc lập tức trừng mắt nhìn họ, bực bội nói, ta nói này, Bí Thư Lỗ, thị trưởng Dương, đừng tỏ ra kinh ngạc quá mức như vậy. Phát hội trưởng đã nói đầu tư thì chắc chắn sẽ đầu tư, các ngươi cũng đừng khách sáo với hắn, cứ thẳng thắn đưa ra điều kiện đi, việc này có được không? Lỗ Bí Thư và các vị trong đoàn nghe vậy, trong lòng không khỏi bất an, không thể không cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi lại, chuyện này có thật không? Ta đã nói như vậy là được rồi, ngài thấy có đúng không? Lão Pháp, Cát Đông Húc thấy Lỗ Bí Thư và các vị trong đoàn vẫn còn thận trọng, vẻ mặt thấp thỏm, liền cảm thấy không cần phải giả vờ nữa. Hắn thẳng thừng vỗ mạnh vào vai Phát Kiên Sương, nói, đúng vậy, Cát Tiên Sinh nói gì thì chính là vậy. Phát Kiên Sương bị Cát Đông Húc vỗ một cái vào vai, cả người không khỏi run lên một hồi, trái tim cũng như bị dọa cho rụng xuống, vội vàng trả lời, vâng, Cát Tiên Sinh nói đúng, tự nhiên chính là như vậy. Lỗ Bí Thư và các vị khác nhìn cảnh tượng này không khỏi há hốc mồm, đều cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có Từ Lũy nghe thấy hai chữ lão trời gái, suýt nữa không nhịn được mà bật cười. Được rồi Từ Lũy, chuyện này giao cho ngươi xử lý, còn những điều cần giải thích ngươi với Lỗ Bí Thư và mọi người giải thích đi. Cát Đông Húc thấy Lỗ Bí Thư và các vị trong đoàn vẫn ngẩn người, biết rằng chuyện này đối với bọn họ mà nói thực sự quá khó mà tin. Trong lúc này họ vẫn chưa thể tiêu hóa hết thông tin này, như viên ngọc treo lơ lửng giữa không trung, không biết phải làm sao. Cát Đông Húc liền không buồn giải thích thêm mà thông báo với Từ Lũy, sau đó quay sang nói với bà ngoại Ngô Di Lị và các vị Liễu nãi nãi, Ngô lão sư, Trương hiệu trưởng, nơi đây đông người không thích hợp ăn cơm, chúng ta đi sang phòng khách khác. Ngô Di Lị dù bà ngoại có hơi sợ hãi trước tình hình phức tạp và kịch tính như vậy, nhưng dù sao họ cũng biết Cát Đông Húc là một người rất kỳ lạ và rõ ràng là dễ dàng tiếp thu hơn so với Lỗ Bí Thư và những người khác. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải là việc của những người dân bình thường như họ, nên họ chỉ có thể nghe theo, không dám can thiệp. Vì vậy, họ đều gật đầu. Trong đó Trương hiệu trưởng còn lập tức nói, ta sẽ đi gọi người sắp xếp phòng khách khác. Nói xong, Trương hiệu trưởng vội vã rời đi. Thấy Trương hiệu trưởng đi trước, Cát Đồng Húc cùng Dương Hướng Vinh và Lỗ Bí Thư cũng chỉ tiện tay chào hỏi, rồi dẫn Mô Di Lị và những người khác rời khỏi phòng khách. Còn Phát hội trưởng và cháu ông ta, Cát Đông Húc đương nhiên không có ý định chào hỏi thêm nữa, họ chỉ là những nô tài của hắn mà thôi. Phát hội trưởng nhìn thấy Cát Đông Húc rời đi, lúc này mới như chút được gánh nặng, mệt mỏi ngồi xuống ghế. Trước đó hắn bị Cát Đông Húc đe dọa và hành hạ, thần kinh căng thẳng đến mức không chịu nổi. Phát Vũ Viễn còn thảm hại hơn, hắn co quắp ngồi dưới đất, từng hơi thở đều nặng nề, thở hổn hển. Cái tên quái vật đó, ác ma khủng khiếp, cuối cùng cũng đã rời đi. Nhìn thấy bộ dạng của hai ông cháu Phát Thiên Sương, Lộ Bí Thư và những người khác đều nhìn nhau, không biết nên mở lời thế nào. Còn Dương Hướng Vinh thì có chút lo lắng, thấp giọng hỏi Từ Lũy, chủ nhiệm khiến họ phải chịu đựng như vậy, bọn họ giờ đã khuất phục rồi, liệu khi họ trở lại Hàn Quốc có vấn đề gì không? Yên tâm đi, chủ nhiệm so với ngươi và ta còn thông minh hơn nhiều, ngươi có thể nghĩ tới chuyện này, hắn sao có thể không nghĩ đến. Từ Lũy cười nhẹ, nhìn Phát Kim Sương cùng cháu của hắn bị Cát Đông Húc xử lý như vậy, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy vui sướng. Đúng vậy, đúng vậy, chỉ là các chủ nhiệm còn trẻ như vậy, ta có chút lo lắng cho hắn. Dương Hướng Vinh nghe vậy liên tục gật đầu, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra một chút lo âu. Tu vi cao không nhất thiết có nghĩa là bản lĩnh trong đối nhân xử thế cao, nhất là Cát Đông Húc lại còn quá trẻ. Yên tâm đi, trước kia có một vị đại phú hào Nhật Bản cũng tưởng rằng mình không biết trời cao đất rộng, cứ theo sách chủ nhiệm mà hò hét, kết quả là bị dọn dẹp như chó, quay đầu lại còn phải cúi người gật đầu như một con chó giữ nhà trước mặt chủ nhiệm. Từ Lũy nói với vẻ đầy tự tin. Dương Hướng Vinh nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động, nhưng đồng thời cũng yên tâm hơn rất nhiều. Tuy vậy, ông không hỏi thêm về chuyện cụ thể. Hai người đang nói chuyện nhỏ thì Phát Thiên Sương và cháu của hắn cũng cuối cùng lấy lại được chút sức lực. Từ tiên sinh, ngươi xem chúng ta hiện giờ bộ dạng này, bất kể là ăn cơm hay là trao đổi hợp đồng đều không thích hợp, liệu có thể cho chúng ta về phòng trước thu xếp lại rồi bàn chuyện cụ thể. Phát Kim Sương đứng dậy, rất khách khí mà xin chỉ thị Từ Lũy. Hắn là cáo già, đương nhiên nhìn ra được mối quan hệ giữa Từ Lũy và Cát Đông Húc không bình thường, so với Dương Hướng Vinh bọn họ thân mật hơn nhiều. Không thành vấn đề, Từ Lũy gật đầu, rồi quay sang nhìn về phía những người hộ vệ bên ngoài. Những người đó, làm phiền ngươi thông báo một tiếng, nếu không ta chỉ có thể tiếp tục giữ bọn họ lại. Từ Lũy gật đầu đáp, đương nhiên rồi. Phát Kim Sương lập tức vội vàng gật đầu, nói tiếp, vẫn là phiền Từ tiên sinh tạm thời dẫn bọn họ rời khỏi nơi này, giam giữ một lát đi. Phát Thiên Sương sắp đến cửa bao xương thì đột nhiên dừng lại, vẻ mặt có chút khó xử, nói với Từ Lũy, được rồi. Từ Lũy liếc nhìn Phát Thiên Sương, người đang mặc quần áo làm lũ, vẻ mặt chật vật, khóe miệng hắn khẽ nở một nụ cười tinh ý, gật đầu rồi ra ngoài phòng khách. Một lát sau, Từ Lũy quay lại phòng khách, rồi làm một động tác mời về phía Phát Thiên Sương. Phát hội trưởng, bây giờ có thể rời đi. Phát Kim Sương mặt mũi giả nua, không khỏi đỏ bừng, hôm nay xem như là mất hết thể diện. Ông và cháu vào khách sạn, là một khách sạn lớn ở Tam Thai thành phố. Hai người vô cùng chật vật, cùng nhau tiến vào thang máy, rồi lên đến lầu 21, nơi có một căn hộ xa hoa. Khi Phát Kim Sương và cháu vào tới căn hộ, Từ Lũy mới nhìn mặt, đi đến bên Lỗ Bí Thư và những người khác để giải thích và thông báo một lượt. Lỗ Bí Thư và các vị khác đều là người thông minh, tuy rằng lời giải thích của Từ Lũy chỉ rất ngắn gọn, nhưng qua một lúc tiêu hóa, họ cũng dần dần chấp nhận thực tế như một giấc mơ giữa ban ngày. Họ biết rằng chuyện này không phải là vấn đề mà họ có thể can dự, cũng không phải chuyện mà họ có thể lo lắng. Vì vậy, dù trong lòng Lỗ Bí Thư và những người đi cùng vẫn còn chút bất an và lo lắng, nhưng họ không còn như trước hoảng loạn và sợ hãi. Họ bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đàm phán với Phát Thiên Sương về chuyện hợp tác đầu tư. Chưa lâu sau, Phát Thiên Sương và cháu trai của ông đã chỉnh tề đi xuống lầu. Phát Thiên Sương lại khôi phục phong thái trầm ổn và thanh thoát như trước, mỗi cử động của ông đều toát lên khí chất bất phàm và tự tin. Điều duy nhất làm giảm bớt hình tượng hoàn hảo của ông là vết sưng đỏ trên trán. Còn Phát Vũ Viễn cũng lấy lại phong độ thanh tú như trước, nhưng tay anh vẫn phải băng lại. Và khi nhìn thấy Lỗ Bí Thư cùng mọi người, anh liền yêu cầu họ sắp xếp người đưa anh đến bệnh viện. Lỗ Bí Thư ngay lập tức chỉ đạo thư ký đưa Phát Vũ Viễn đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, Các bác sĩ tháo băng, chờ Phác Vũ Viễn. Thư ký nhìn thấy vết thương trên cánh tay anh mà không khỏi giật mình, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Đây chính là cháu trai của chủ tịch Phác Hội Hiền Tinh tập đoàn. Cánh tay của anh bị đâm một vết thương nghiêm trọng, không biết là bị vũ khí sắc bén nào gây ra. Thư ký lúc đó còn không đủ tư cách để ở lại trong phòng khách, huống chi là Phác Vũ Viễn. Ngay cả chủ tịch Phác cũng đã bị cát đồng húc chỉnh sửa một cách thê thảm. Khi thấy Phác Vũ Viễn bị thương nặng, thư ký lập tức lén lút rời khỏi phòng cấp cứu, chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Lỗ Bí Thư báo cáo tình hình của Phác Vũ Viễn. Lỗ Bí Thư nghe xong, khi biết cánh tay của Phác Vũ Viễn bị đâm thủng một lỗ, dù ông đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn không khỏi hoảng hốt. Thật sự khó lòng tưởng tượng được cát đông húc rốt cuộc là ai mà lại có thể lớn gan đến mức như vậy. Tuy nhiên khi nghĩ đến Phác hội trưởng đã bị đánh tơi tả như vậy, lại nhớ đến những lời giải thích và chỉ đạo của Từ Lũy trước đó, Lỗ Bí Thư lúc này mới dần dần trấn tĩnh lại, đè nén sự khiếp sợ trong lòng, rồi bình tĩnh căn dặn thư ký chỉ lo tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho Phác Vũ Viễn, còn những chuyện khác không cần phải lo lắng. Thư ký nghe Lỗ Bí Thư nói vậy, tự nhiên không dám hỏi thêm gì nữa. Sau khi cúp máy, Lỗ Bí Thư tiếp tục ngồi vào bàn ăn với Phác Kim Sương, vừa ăn vừa thảo luận về việc đầu tư hợp tác. Có cát đồng húc như một thanh bảo kiếm treo trên đầu Phác Kim Sương, cuộc đàm phán tự nhiên suôn sẻ hơn nhiều so với những gì Lỗ Bí Thư tưởng tượng. Điều kiện hợp tác cũng ưu đãi hơn rất nhiều so với dự đoán của ông. Thường ngày những điều kiện đầu tư từ bên ngoài rất khắt khe, nhưng chính quyền địa phương ở Hoa Hạ lại luôn cố gắng thu hút đầu tư, nên không ít lần phải khẽ cắn răng gật đầu chấp nhận. Thậm chí có nhiều doanh nghiệp trong nước còn oán trách rằng chính họ còn không bằng những công ty ngoại quốc. Hợp đồng được ký ngay trong ngày hôm sau, và cùng ngày Phác Thiên Sương liền cưỡi chuyên cơ trở về Hàn Quốc, để lại cháu là Phác Vũ Viễn tiếp tục tham gia vào dự án này. Sau khi Phác Thiên Sương trở về Hàn Quốc, Lỗ Bí Thư và những người khác âm thầm lo lắng, cả ngày đều chú ý đến các tin tức quốc tế. Tuy nhiên qua vài ngày không có bất kỳ động tĩnh nào từ phía Hàn Quốc, dường như Phác Thiên Sương đã hoàn toàn quên đi những gì đã xảy ra trong phòng khách, nơi hắn bị cát đông húc hành hạ, chịu đau đớn thê thảm như chó. Không chỉ vậy, liên quan đến việc đầu tư vào ngành tài chính, chỉ sau vài ngày Phác Thiên Sương trở về, kế hoạch đã bắt đầu được triển khai và dự án này sắp được chính thức khởi động. So với những lần đầu tư trước, tốc độ này nhanh hơn rất nhiều. Lỗ Bí Thư và những người khác lúc này mới thật sự yên tâm, đồng thời trong lòng họ đối với cát đông húc, người đã làm Phác Thiên Sương và cháu hắn phải chịu đựng đau đớn như vậy, lại là một người trẻ tuổi đầy bí ẩn, họ vô cùng kính nể. Phan Hồng, sau khi thấy Phác Thiên Sương trở lại Hàn Quốc, ngoài việc tuyên bố muốn đầu tư xây dựng xưởng ở thành phố Tam Thai, không có lời nào thừa thãi, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Liên quan đến chuyện cát đông húc đã đóng cửa và đánh Phác Thiên Sương, Phan Hồng, người đứng đầu cục quản lý dị năng, cũng phải chịu áp lực và nguy hiểm chính trị rất lớn. Tất nhiên, tất cả những điều này đều là chuyện xảy ra sau này. Khi quay lại, cát đông húc nhớ lại đêm đó, hắn đã xử lý Phác Thiên Sương cùng ông cháu của y một trận. Sau đó, hắn lại sắp xếp cho Ngô Di Lị cùng người nhà bà ngoại nàng một chỗ nghỉ ngơi. Ăn cơm xong, Ngô Di Lị kiên quyết lái xe, đưa cát đông húc về lại khách sạn Sun Golf. Cát đông húc đành phải nghe theo nàng. Tuy nói là Ngô Di Lị lái xe đưa hắn trở về, nhưng cuối cùng, người lái xe vẫn là cát đông húc. Người muốn ta gọi người là cát chủ nhiệm, hay là cát giáo sư, hay là cát thần y đây? Ngô Di Lị vừa lái xe, vừa nghiêng đầu nhìn cát đông húc hỏi. Cát đông húc mỉm cười đáp, Ngô lão sư, đừng giễu cợt ta nữa, mỗi chuyện có mỗi chuyện. Ở Đại học Giang Nam, ngươi là lão sư, ta là học sinh, ngươi cứ gọi ta là đông húc đi. Nếu như ngươi cứ gọi ta là cát chủ nhiệm, cát giáo sư gì đó, ta nổi da gà hết cả lên mất. Ngô Di Lị nghe vậy không nhịn được mà cười khúc khích, ánh mắt đẹp của nàng liếc hắn một cái. Có khoa trương như vậy không? Ta thấy cát chủ nhiệm lúc nãy ở quán rượu Tam Thái thành phố còn rất uy phong mà. Dừng một chút đi, Ngô lão sư, ngươi đừng giễu ta nữa, cát đông húc vội vàng cầu xin. Nhìn thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của cát đông húc, Ngô Di Lị không nhịn được mà cười khanh khách. Ngươi thật là, nếu không phải chính ta trải qua nhiều chuyện như vậy, sao dám tin ngươi lại lợi hại đến mức này. Một lúc lâu sau, Ngô Di Lị mới ngừng cười, đôi mắt đẹp của nàng lướt qua cát đông húc, không nhịn được cảm thán. Cát đông húc chỉ biết cười nhẹ, đáp lại, kha kha, đúng vậy, ta đang nghiêm túc nói với ngươi. Ngô Di Lị nhìn cát đông húc một chút, đột nhiên nghiêm mặt nói, ngươi nói đi. Cát đông húc gật đầu, đáp lại, ngươi nói ngươi là thần y, lại là giáo sư đại học trung y, hơn nữa còn là chủ nhiệm, nhìn tình huống vừa nãy, chức vị của ngươi có lẽ còn cao hơn cả bí thư và thị trưởng Tam Thai thành phố. Ngươi lợi hại như vậy, sao lại đến Đại học Giang Nam học sách, lại học được những thứ như vậy? Ngô Di Lị hỏi, đây là điều mà nàng luôn không thể giải đáp trong lòng. Thần y cũng được, giáo sư y học đại học cũng tốt, còn có những chức danh như chủ nhiệm, nhưng xét cho cùng, ta năm nay mới chỉ 19 tuổi. Ngươi nói xem, nếu từ giờ bắt đầu ta phải sống cao cao tại thượng, thì ngươi cảm thấy cuộc sống như vậy có thú vị đối với ta không? 3 năm trước ngươi gặp ta, Lúc ấy chắc hẳn ngươi thấy ta là người chân thật nhất. Trong xương tủy ta chỉ là một người bình thường sống trên núi. Ta không thích sống cao cao tại thượng, không thích nhìn người khác bằng nửa con mắt, cũng không muốn quyền lực chi phối, phóng túng bản thân muốn làm gì thì làm. Ta muốn là một người chân thật, và đại học đối với ta chính là con đường trở lại với chính mình, là một cách sống cho riêng ta. Cát Đông Húc trả lời. Vậy ta có thể tiếp tục gọi ngươi là Đông Húc một cách thản nhiên sao? Ngô Di Lị nghe xong trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên nghiêm mặt nói. Lẽ nào vì ta là chủ nhiệm gì đó mà Ngô lão sư lại không dám thản nhiên gọi ta là Đông Húc sao? Trong lòng ta, ngươi không phải là loại người như vậy. Cát Đông Húc cười nhạt, hỏi lại. Không phải là nói ta không thể thản nhiên gọi, mà là vì thân phận của ta trong giang hồ, bản thân cũng không thể tự do quyết định. Đây chính là thực tế, ai cũng không thể tránh khỏi. Giống như ở nước Mỹ, mặc dù họ tuyên truyền rầm rộ về dân chủ và bình đẳng, nhưng tổng thống vẫn là tổng thống, còn dân thường thì không thể nói chuyện với ông ta như thể là bình đẳng. Ngô Di Lị nghiêm nghị trả lời. Lão sư quả thật là lão sư, nhìn vấn đề đúng thật là thấu đáo. Cát Đông Húc nghe vậy trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên cười và vỗ tay khen ngợi. Thôi đi, ngươi chẳng lẽ không hiểu những điều này sao? Ngươi thật sự muốn ta tin rằng ngươi không hiểu mấy chuyện này sao? Nếu vậy, ngươi đã không trốn vào đại học và ngoan ngoãn như thế. Ngô Di Lị nhìn Cát Đông Húc, đôi mắt xinh đẹp ánh lên ý cười. Hiện tại mối quan hệ giữa nàng và Cát Đông Húc vô cùng phức tạp. Xét về bề ngoài họ là thầy trò, nhưng xét trên một phương diện khác, Cát Đông Húc lại mang thân phận giáo sư chủ nhiệm hơn nàng nhiều cấp bậc. Hơn nữa, hắn còn là ân nhân cứu mạng nàng. Vì lẽ đó, trước đây Ngô Di Lị còn cố gắng giữ dáng vẻ nghiêm túc của một người làm thầy, thỉnh thoảng nhắc nhở bản thân phải chú ý đến hành vi lời nói cho phù hợp với thân phận lão sư. Nhưng bây giờ nàng đã hoàn toàn buông bỏ những gò bó ấy. Thái độ của nàng khi đối diện với Cát Đông Húc giờ đây trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, thậm chí còn có phần ngang hàng. Bởi lẽ hai người từng có không ít lần tiếp xúc thân mật, nên khi đã thoải mái hơn, từng nụ cười, ánh mắt hay thậm chí giọng nói của nàng cũng vô thức mang theo vẻ mềm mại, nữ tính. Kha kha, Cát Đông Húc chỉ cười, không tỏ rõ ý kiến, sau đó nói. Thật ra, ta vào đại học, lại chọn chuyên ngành hóa học môi trường, cũng là vì có ý định nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực này, chứ không chỉ đơn thuần muốn trải nghiệm cuộc sống đại học. Thật sao? Ngô Di Lị nghe vậy có chút bất ngờ nhìn hắn. Trong suy nghĩ của nàng, Cát Đông Húc y thuật siêu phàm như vậy, chuyên ngành môi trường này chẳng qua chỉ là một lớp vỏ ngụy trang mà thôi. Thật đấy, môi trường chính là một phần của tự nhiên rộng lớn, thiên nhiên huyền bí vô cùng. Khoa học hiện đại nghiên cứu về thiên nhiên đối với ta mà nói rất có ích. Người không thấy mấy ngày nay ta vẫn luôn ở trong thư viện nghiên cứu sao? Kỳ thực ta đang cố gắng tăng cường học hỏi ở phương diện này. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói. Lý luận cần có thực tiễn. Nếu như vậy, ta đề nghị ngươi có thể cân nhắc khi nào vào khoa chính thức, liền tiến vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu một chút. Ngô Di Lị nghe vậy trầm tư một lúc, rồi nghiêm mặt đáp. Ta cũng có ý định này. Cát Đông Húc gật đầu. Vậy thì ta chính thức mời ngươi làm trợ thủ nghiên cứu khoa học của ta. Ngô Di Lị nghe vậy, đôi mắt đẹp bừng sáng, không chút do dự đưa tay về phía Cát Đông Húc, nói. Cầu cũng không được. Cát Đông Húc đưa tay ra nắm lấy tay Ngô Di Lị, mỉm cười. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào đến đây? Ngô Di Lị vui vẻ hỏi. Học kỳ sau đi. Hiện tại lý thuyết cơ bản của ta vẫn còn khá yếu, coi như vào phòng thí nghiệm cũng chưa làm được gì. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, rồi trả lời. Hừm, nghiên cứu khoa học xác thực cần rất nhiều kiến thức lý thuyết làm nền tảng, học kỳ sau cũng được. Nhưng đã nói rồi, làm trợ thủ nghiên cứu khoa học của ta không được thay nhóm. Ngô Di Lị gật đầu, sau đó lại cố ý dặn dò. Sao lại có thể vậy? Ta đâu có ngốc, bỏ một vị nữ giáo sư du học mỹ nữ học thức uyên bác, sao lại đi theo một lão giáo sư râu bạc? Ta chỉ là có chút lo lắng, nếu như bạn học trong lớp biết ta trở thành trợ thủ nghiên cứu khoa học của ngươi, liệu có gây ra công phẫn không? Cát Đông Húc nói xong, Ngô Di Lị nghe thấy vậy, thấy Cát Đông Húc khen mình một cách khéo léo, không khỏi bật cười, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm vào gáy hắn, nói, ngươi nha, miệng bắt đầu học xấu rồi đấy, đừng quên, ta là giáo viên của ngươi. Khái khái, phải phải, lần sau nhất định chú ý. Cát Đông Húc vội vàng giả bộ thành thật, khiến Ngô Di Lị nhìn thấy lại không nhịn được mà bật cười vui vẻ. Sau khi nói giỡn, xe đã lái đến sân golf của khách sạn. Vì thời gian đã khá muộn, Ngô Di Lị cũng muốn quay về để bồi bà ngoại, nên nàng không tiến vào cửa chính của quán rượu. Sau khi Cát Đông Húc xuống xe, nàng trực tiếp lái xe trở về. Nhìn theo chiếc xe khuất bóng dưới màn đêm, Cát Đông Húc mới xoay người bước vào cửa lớn của quán rượu. Muốn gặp Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí, Cát Đông Húc liền không nhanh không chậm đi về phía sân golf. Khi gần đến sân golf, Cát Đông Húc nhìn thấy Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí đang đứng bất động như hai bức tượng đá ở một góc sân cỏ. Thỉnh thoảng có người đi qua, nhưng chỉ nhìn họ một lúc rồi vội vã rời đi. Dù sao đây là địa bàn của Tam Thái Tông, lúc đầu họ còn không rõ vì sao lại có người đứng xem và nghị luận, nhưng giờ đây ai cũng đã biết Tam Thái Tông bị đánh bại, mọi người tự nhiên không muốn tiếp tục vây xem. Nếu không, một khi Tam Thái Quan giận dữ, có thể sẽ trút giận lên đầu họ, thì chẳng dễ dàng gì. Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí, hai người đang đứng trên bãi cỏ, khóc mà không thành tiếng. Đột nhiên, họ thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Giật nhanh, thân ảnh ấy tiến lại gần, dưới ánh đèn đường, hiện ra là một thanh niên trẻ tuổi. Gương mặt hắn mang nụ cười nhẹ, có chút thanh tú, một chút đẹp trai, thoạt nhìn có vẻ hiền lành. Tuy nhiên, đối với Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí, hắn lại giống như ác ma từ địa ngục bước ra. Sắc mặt hai người lập tức trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra, ánh mắt lộ rõ sự hoảng sợ. Nếu không phải thân thể bọn họ đang bị cứng đờ, có lẽ lúc này họ đã lảo đảo chân nhũn, ngồi bệt xuống đất. Ngươi muốn làm gì? Tô Kiệt Lương run rẩy hỏi, giọng nói không giấu nổi sự sợ hãi. Cát Đồng Húc bước tới, nhàn nhạt nói, sau này đừng lớn lối như vậy, nếu không kết quả sẽ chẳng giống hôm nay đâu. Nói xong, Cát Đồng Húc vươn tay vỗ nhẹ lên người bọn họ. Hai người lập tức cảm thấy toàn thân run lên, rồi bỗng nhiên cơ thể không còn bị giam cầm nữa, họ có thể tự do cử động tay chân. Không dám, không dám, không dám, không dám. Cảm tạ các tiền bối, cảm tạ các tiền bối. Hai người lúc này mới hiểu ra Cát Đông Húc đã giải trừ cấm chế cho họ từ trước. Cả hai không khỏi xúc động, nước mắt lưng tròng, liên tục cúi đầu cảm tạ. Vào lúc này họ thật sự chỉ có lòng cảm kích, không hề có một chút oán hận hay ý định trả thù. Bởi vì giữa hai người có sự chênh lệch quá lớn, thậm chí ngay cả gia gia của bọn họ trước mặt Cát Đông Húc cũng phải khiêm tốn cúi đầu. Cát Đông Húc có thể sớm tha cho bọn họ một lần, thực sự là hết sức nhân từ. Cát Đông Húc thấy hai người thành tâm nhận lỗi, tự nhiên cũng không muốn làm khó họ nữa, liền gật đầu với họ rồi bước đi nhẹ nhàng. Khi vừa đến cửa biệt thự Lâm Hồ, Cát Đông Húc liền thấy Lữ Bán Tiên và những người khác đang đứng ở đó đợi. Họ nhìn thấy Cát Đông Húc trở về thì lập tức tiến lên nghênh tiếp. Tuy nhiên, khi cách hắn khoảng 3-4 mét, mỗi người đều dừng lại, ánh mắt vừa sùng bái vừa kính sợ nhìn hắn, hoàn toàn khác với vẻ xuề xòa tự do như mấy ngày trước, ngay cả Lữ Bán Tiên cũng không ngoại lệ. Chuyện gì vậy, mọi người nhìn ta như vậy? Một ngày không gặp, sao lại không nhận ra ta nữa? Cát Đông Húc cười nói. Khi thấy Cát Đông Húc cười hiền hòa như trước, Lữ Bán Tiên và những người khác mới dần phục hồi lại vẻ tự nhiên. Tiền bối, không phải chúng ta không quen biết ngài, mà là ngài thực sự quá tài giỏi, khiến chúng ta cảm thấy trong lòng rất chột dạ. Lữ Bán Tiên bước lên cười nói, ngươi đừng có nói thế, ngươi là Lữ Bán Tiên mà còn quyến rũ mỹ mi trong trường, sao lại không thấy chột dạ chứ? Cát Đông Húc tức giận nhìn Lữ Bán Tiên nói. Nghe Cát Đông Húc nói như vậy và nhìn hắn trừng mắt, Lữ Bán Tiên lại càng thêm nghiêm túc nói, mỹ mi sao có thể so với tiền bối được? Một câu của tiền bối, Tô Kiệt Lương và bọn họ phải đứng ngay ngắn, ngay cả Tam Thái Tông thái thượng trưởng lão cũng không có tác dụng gì. Đúng rồi, tối qua thấy Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí lại bị kéo ra sân golf trên cỏ, không biết đâu người đến tham gia giao lưu đều bàn tán xôn xao hết. Chí Long Võ nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy sùng bái, giọng nói đầy kính nể, tiền bối quả thực là người khiến kẻ khác ngưỡng mộ. Cát Đông Húc khoát tay thản nhiên nói, được rồi, mọi người đều là người trong cùng một đạo, bọn họ đã nhận được bài học, chúng ta cũng nên cho họ chút thể diện. Vừa rồi ta đã giải trừ cấm chế cho họ, lần sau nếu gặp lại các ngươi cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa. Lưu Hồng vội vàng lên tiếng, vẻ mặt đầy kính phục, tiền bối thực sự là bậc đức cao vọng trọng. Đâu như một số kẻ có chút quyền thế, chút bản lĩnh liền vênh váo hống hách khắp nơi phô trương uy phong, so với tiền bối bọn họ ngay cả tư cách xách giày cũng không có. Cát Đông Húc bật cười, ha ha, các ngươi tới đây tối nay chỉ để tơ ngốc ta sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ Lòng Võ vội đáp, chúng ta thực lòng kính ngưỡng tiền bối, nhưng ngày mai phải trở về quê nhà nên cố ý đến từ biệt. Đã có lòng như vậy, vậy thì vào ngồi một chút đi. Cát Đông Húc mỉm cười đẩy cửa mời bọn họ vào. Mọi người hiếm có dịp gặp lại, cũng khá hợp ý, nếu các ngươi không chê, lát nữa có gì thắc mắc về tu luyện cứ hỏi ta, chỉ cần ta biết nhất định sẽ tận tình giải đáp. Ngu đời thường nói ngu tầm ngu, mã tầm mã, quả thực không sai. Lữ Bán Tiên tuy miệng lưỡi lanh lợi nhưng bản chất lương thiện, những người trẻ tuổi có thể kết giao với hắn tất nhiên cũng không phải kẻ xấu. Cát Đông Húc cũng không ngại chỉ điểm cho họ một hai điều, xem như kết một mối thiện duyên. Chỉ Lòng Võ cùng những người khác nghe vậy tự nhiên là vô cùng vui mừng, liên tục gật đầu, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Cả đoàn người vây quanh Cát Đông Húc tiến vào biệt thự. Chỉ Lòng Võ cùng những người khác quý trọng cơ hội này, bước vào biệt thự mỗi người đều rất quy củ, không hề có những trò đùa giỡn, lần lượt từng người một hướng về Cát Đông Húc thỉnh giáo về những vấn đề trong tu luyện. Cát Đông Húc lúc này với sự hiểu biết và lĩnh ngộ về tu luyện đương nhiên là vượt xa những người trưởng bối như Chỉ Lòng Võ, vì vậy mỗi lời giải thích của hắn đều làm sáng tỏ những nghi vấn, chỉ điểm cho họ, khiến Chỉ Lòng Võ và các đồng môn thù được không ít ích lợi. Đến 11 giờ đêm, tức giờ Tý, Mọi người biết Cát Đông Húc cần thời gian tu luyện, bèn thỏa mãn đứng dậy rời đi. Trước khi đi, tất cả đều cung kính cúi người chào, ngay cả Lữ Bán Tiền cũng không ngoại lệ. Dù cho bọn họ tư tưởng có tiến bộ hơn so với thế hệ trước, nhưng rốt cuộc vẫn là những người trong kỳ môn, từ nhỏ đã quen với những quy tắc này, vì vậy họ rất coi trọng việc tôn sư trọng đạo, một truyền thống mà họ luôn duy trì. Chỉ điểm của Cát Đông Húc đối với bọn họ là rất đáng quý, không chỉ là giải đáp nghi vấn mà còn là truyền thụ những kiến thức khó có được trong kỳ môn. Vì vậy sau khi kết thúc, tất cả đều trịnh trọng hành lễ. Cát Đông Húc cũng thản nhiên tiếp nhận lễ của họ. Sau khi mọi người rời đi, Cát Đông Húc liền lên sân thượng để tiến hành tu luyện giờ tí. Sáng ngày hôm sau, khi giờ mạo vừa qua, Lưu Hồng cùng các trưởng bối khác đều lần lượt đi nhà Cát Đông Húc để bày tỏ lòng cảm ơn. Họ cũng không quên để lại danh thiếp, nói rằng sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ việc tìm đến họ. Hóa ra, tối qua, Cát Đông Húc đã giải thích cho Lưu Hồng và những người khác những điều họ còn nghi ngờ, khiến họ nhận thấy sự ích lợi rõ rệt. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng sự bế tắc trong tu luyện của mình thực tế là điều mà gia tộc hay môn phái của họ đã gặp phải suốt nhiều năm qua. Khi Lưu Hồng và các trưởng bối trở về, họ đều rất kích động và kinh ngạc khi nhắc đến việc gặp Cát Đông Húc. Họ mới hiểu rằng Tam Thay Tông chịu nhục không phải chỉ vì Cát Đông Húc có một sư huynh vô cùng lợi hại, mà bản thân Cát Đông Húc cũng là một người phi thường. Vì vậy họ cảm thấy mình nợ Cát Đông Húc một ân huệ lớn. Nếu quả thực là một ân huệ lớn, Lưu Hồng cùng các trưởng bối đương nhiên phải đích thân đến cảm tạ. Cát Đông Húc nhận lấy từng tấm danh thiếp, nhìn vào các danh hiệu trên đó, hầu hết là tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, thậm chí còn có cả những người làm quan. Họ đều là những nhân vật có thế lực và uy tín lớn ở Đông Việt tỉnh. Điều này khiến Cát Đông Húc không khỏi thầm cảm khái, nghĩ rằng mặc dù đạo pháp đã suy thoái, nhưng tình anh vẫn là tình anh. Trong vòng này, quả thật vẫn có một nhóm người vô cùng đặc biệt. Chính vì thế mà quốc gia mới phải đặc biệt thành lập một cơ quan quản lý riêng để giám sát họ. Sáng hôm sau, Cát Đông Húc đáp máy bay trở về thành Lâm Châu. Trở lại trường, cuộc sống của hắn dần trở về quỹ đạo bình lặng như trước, nhưng vẫn phong phú vô cùng. Học tập, tu luyện, truyền thụ y thuật, thỉnh thoảng đến hiệp hội võ thuật hoặc căn cứ để chỉ điểm. Thời gian cứ thế trôi qua, từng ngày một. Đến hạ tuần tháng 11, trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao kéo dài 3 ngày, Giang Nam Cup, giải bóng rổ trong khuôn khổ đại hội cũng chính thức khai mạc. Cát Đông Húc vốn không hứng thú với các cuộc thi thể thao hay giải bóng rổ này, bởi vậy dù người của bộ thể dục hay cán bộ lớp cố gắng thuyết phục, hắn vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối. Trong thời gian này, Chu Đông Dục cũng đến khoa Đông y nội khoa của bệnh viện tỉnh Giang Nam chính thức theo học y thuật từ Cát Đông Húc. Chu Đông Dục vốn là đại sư danh tiếng của nền y học Trung Hoa, danh vọng ở Hoa Hạ thậm chí còn vượt qua cả Đường Dật Viễn. Môn sinh của ông trải rộng khắp nơi trong nước, thậm chí ngay trong khoa nội đồng y còn có một vị bác sĩ từng phản đối Cát Đông Húc, cũng chính là học trò của Chu Đông Dục. Sự xuất hiện của Chu Đông Dục lập tức khiến cả khoa nội đông y, thậm chí là cả bệnh viện chấn động. Hiệu trưởng Phùng Á Bình cùng viện trưởng Thái Bắc Minh đích thân đứng ra tổ chức tiệc đón tiếp. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Chu Đông Dục vẫn luôn giữ lễ đệ tử đối với Cát Đông Húc. Mỗi khi Cát Đông Húc đến bệnh viện, ông nhất định đi theo hắn cùng khám bệnh. Những người bên ngoài thì không hay biết, nhưng những thầy thuốc còn lại ở trong nội khoa lại không có tư cách để cùng Cát Đông Húc học tập. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy phức tạp. Một hồi mưa thu, một hồi lạnh giá, chỉ trong chớp mắt đã đến tháng 12 theo dương lịch. Tỉnh Giang Nam cũng chính thức bước vào mùa đông. Lạnh của phương Nam và lạnh của phương Bắc không giống nhau. Ở phương Nam, vì khí trời ẩm ướt, khi trời lạnh, cái lạnh thấm vào da thịt, như thể gió lạnh xuyên qua lớp áo, luồn vào trong xương cốt. Vì vậy, những người chưa từng tới phương Nam, khi nhìn thấy dự báo thời tiết báo nhiệt độ trên 0 độ, tưởng rằng phía Nam ấm áp hơn, đến nơi họ mới nhận ra mình đã hoàn toàn sai lầm. Thực ra, cái lạnh 0 độ ở phương Nam và cái lạnh 0 độ ở phương Bắc là hai khái niệm khác hẳn nhau. Chạng vạng và những ngày xưa, đây là lúc tiểu minh nguyệt hồ náo nhiệt nhất. Những người học sinh đi học, còn có các đôi thanh niên ngồi bên hồ, không quan tâm đến ai, chỉ biết nhắn nhủ những lời ngọt ngào. Nhưng hôm nay, sau một trận mưa nhỏ, gió lạnh thổi qua tiểu minh nguyệt hồ, mang theo cái lạnh thấu xương, hồ nước hôm nay trở nên yên tĩnh kỳ lạ, hầu như không thấy người nào đi dạo bên hồ. Dù có vài người xuất hiện, họ cũng vội vã rời đi, cuộn mình tránh gió lạnh, duy chỉ có một thân ảnh cao lớn, thản nhiên đi quanh hồ, bước đi không nhanh không chậm. Bên hồ, cây liễu đã trơ trụi, không còn một chiếc lá xanh, những chiếc lá ngân hạnh vàng úa rụng đầy mặt đất. Cảnh vật xung quanh có vẻ tiêu điều, như thể một mùa sống đã qua, đây lại chỉ là vẻ tĩnh lặng của mùa đông. Mùa xuân nảy mầm, mùa hạ sinh trưởng, mùa thu thu hoạch, mùa đông tàn lụi. Vạn vật trong trời đất, từ thực vật đến động vật, đều là một phần của tự nhiên. Nếu cây cỏ tuân theo quy luật ấy, vậy động vật thì sao? Nhân loại thì sao? Thiên địa linh khí có tuân theo quy luật này không? Nhìn khung cảnh trước mắt, Cát Đồng Húc cảm nhận được một loại sinh cơ tưởng như biến mất, nhưng thực chất lại được thu liễm sâu sắc. Hắn ngẫm nghĩ về sự chuyển biến của thời tiết, từ xuân ấm áp sang hạ nóng bức, rồi đến thu mát mẻ, cuối cùng là đông giá rét. Trong lòng hắn dần dần nảy sinh một sự giác ngộ. Sự biến hóa của thiên nhiên tưởng như là một vòng luân hồi lặp đi lặp lại, nhưng ẩn giấu trong đó là những quy tắc huyền bí của đất trời. Cát Đồng Húc từ một lần đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nay lại chìm đắm hoàn toàn vào thiên nhiên. Hắn cảm nhận được âm dương nhị khí trong trời đất đã thu liễm lại, không còn sinh trưởng như mùa xuân, không còn dồi dào như mùa hạ, cũng không còn chuyển từ thịnh sang thu như mùa thu nữa. Lững thững bước đi dọc theo Tiểu Minh Nguyệt Hồ, nếu lúc này có ai nhìn thấy Cát Đồng Húc, ắt hẳn sẽ phát hiện hắn đã hòa làm một với cảnh sắc nơi đây. Hắn tựa như một phần của Minh Nguyệt Hồ, như một cây liễu bên bờ, như một gốc ngân hạnh lặng lẽ giữa trời đông giá lạnh. Cứ thế, Cát Đồng Húc chậm rãi bước đi, mà ngay cả chân khí trong kinh mạch, sinh cơ trong cơ thể hắn cũng dần dần thu liếm lại theo nhịp vận hành của trời đất. Giờ khắc này, Cát Đồng Húc trông có vẻ vô cùng tàng thường, như thể đã trải qua rất nhiều thử thách trong cuộc đời. Thậm chí trên người hắn dường như không thể tìm thấy chút ánh sáng của những ngày tươi sáng. Lão đại, ngươi sao vậy? Sao nhìn ngươi lại phờ phạc thế? Chẳng lẽ là thất tình sao? Khi Cát Đồng Húc còn chìm đắm trong suy tư, mang theo nỗi buồn bã bước vào phòng ngủ, Lý Thần Vũ và ba người kia lập tức quan tâm hỏi. Cát Đồng Húc hơi run lên, từ trong suy nghĩ tỉnh lại, nhìn ba người với ánh mắt quan tâm, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Tuy vậy, hắn vẫn tức giận trừng mắt nói, cái gì thất tình? Ta trông có giống người sẽ thất tình không? Đúng rồi, lão đại là ai chứ? Dương nữ cô giáo xinh đẹp còn không thể lọt vào mắt ngươi, sao lại thất tình được? Lý Thần Vũ và những người khác lập tức sửa lại lời nói, vậy còn tạm được. Cát Đồng Húc lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó cầm đồ đi rửa mặt. Lão đại hôm nay có chút không đúng, trước đây lúc nào cũng rạng rỡ đầy năng lượng, vừa gặp hắn là ai cũng không nhịn được mà cảm nhận được sự tích cực từ hắn, nhưng hôm nay sao trông hắn lại đặc biệt uể oải như vậy? Sau khi Cát Đồng Húc đi, Lý Thần Vũ ba người liền tụ lại lo lắng nói, đúng vậy, có khi nào hắn thật sự thất tình không? Nếu không thì không nghĩ ra nguyên nhân gì cả. Hào Quý Trung lên tiếng, thất tình thì phải có bạn gái mới đúng chứ. Lão đại có bạn gái nào không? Các người có biết không? Lầu Lợi hỏi, ai bảo thất tình nhất định phải có bạn gái chứ? Có thể chỉ là thầm mến ai đó, rồi người ta lại đi theo người khác thôi. Lý Thần Vũ nói, vậy thì không thể nói được. Đại ca suốt ngày chỉ biết ngâm mình trong thư viện, ai mà biết hắn thầm mến ai? Hào Quý Trung nói, thầm mến ai không quan trọng, quan trọng là phải khai thông tâm lý đại ca. Một người ưu tú như hắn, có tự tin như vậy, một khi bị tổn thương thì có thể nghiêm trọng hơn chúng ta nhiều. Lý Thần Vũ nói, cái này thì cũng đúng, còn như ta bị từ chối bao nhiêu lần rồi cũng đâu có cảm thấy gì. Hà Quý Trung nói, cái này thì nói làm gì nữa, ngươi cái đại thúc như ngươi dùng mạo chẳng ra sao, lại còn suốt ngày chọn mấy người từ hiệp hội võ thuật mỹ mi, tỷ lệ thành công chẳng khác nào mua vé số, không trúng thưởng thì có gì phải thương tâm thất vọng. Lý Thần Vũ không chút nương tay mà nói, cút đi. Hà Quý Trung nói xong liền nhấc chân làm động tác như muốn đá Lý Thần Vũ. Lý Thần Vũ vội vàng lách người né sang bên, trốn ra phía sau Lô Lỗi, rồi nói, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, lần sau nhớ phải chọn người môn đăng hộ đối đấy. Cái đầu ngươi ấy, tướng mạo ta tuy không thể so với Lô Lỗi hay đại ca, nhưng mà ta có vẻ đẹp nam tính, ngươi có hiểu không? Hà Quý Trung trợn mắt nói, vẻ đẹp nam tính thì ta không thấy, chỉ thấy được vẻ đẹp của dã thú thôi. Lý Thần Vũ đáp, ha ha. Lô Lỗi nghe vậy thì bật cười lớn, chưa từng nghe nói mỹ nữ và dã thú sao, có những mỹ nữ lại thích dã thú đấy. Hà Quý Trung nói lớn không chút e dè. Lý Thần Vũ và Lô Lỗi nghe vậy liền sững sờ một lúc, sau đó phá lên cười ha hả. Giữa tiếng cười, cửa phòng bật mở, Cát Đồng Húc bước vào. Hà Quý Trung và Lô Lỗi lập tức liếc mắt ra hiệu cho Lý Thần Vũ. Trong ba người, miệng lưỡi của Lý Thần Vũ là sắc bén nhất. Lão đại, rửa mặt xong rồi à? Đưa ta khăn mặt đi, cốc súc miệng cũng đưa ta luôn, ta giúp huynh để đó, ta giúp huynh đặt chỗ. Trong lúc Hà Quý Trung và Lô Lỗi nháy mắt ra hiệu, Lý Thần Vũ đã nhanh chóng bước tới, ân cần nhận lấy cốc súc miệng và khăn mặt từ tay Cát Đồng Húc. Ta không sao, thật sự không có chuyện gì cả. Cát Đồng Húc lúc này tâm tình so với trước kia trầm ổn hơn rất nhiều, chỉ cần liếc mắt một cái hắn liền nhìn thấu nguyên nhân khiến Lý Thần Vũ ân cần như vậy, không khỏi bật cười lắc đầu. Ta biết, ta biết, ta biết, trước đây khi còn học trung học, ta cũng từng thầm mến một nữ tử, nhưng nàng lại thích một kẻ trong lớp có thành tích học tập rất giỏi. Khi ấy ta cảm giác như bị ai đâm một nhát dao vào tim vậy. Sau đó ta quyết tâm học hành chăm chỉ, muốn chứng minh cho nàng thấy ta nghiêm túc, còn giỏi hơn kẻ mà nàng coi trọng kia gấp bội. Kết quả ta thi đỗ vào Đại học Giang Nam. Vậy nên thất tình không đáng sợ, chúng ta phải biến đau thương thành động lực. Vừa đặt cốc súc miệng và khăn mặt vào chỗ, Lý Thần Vũ vừa giả vờ như vô tình kể chuyện. Đúng vậy, đúng vậy, ta lúc còn học trung học cũng từng thầm mến Hoa Khôi trong lớp, tiếc là Hà Quý Trung vội vàng hưởng ứng. Ta cũng vậy, Lô Lợi hào hứng nói. Các ngươi xong chưa? Nếu chưa, ta có thể mang vài hoa khôi của trường tới đây để các ngươi làm quen, nhận thức với nhau. Cát Đồng Húc nhìn ba người đang nói về những chuyện bi thương của mình, liền vỗ trán, tức giận trợn mắt nói. Xem ra lão đại không sao thật. Không sao thì tốt rồi. Lý Thần Vũ thấy Cát Đồng Húc bắt đầu có chút hẹn quá thành giận, liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Phí lời, ta có thể có chuyện gì? Cát Đồng Húc tức giận đáp. Khà khà, nếu không có chuyện gì thì tốt rồi. Lão đại, vậy hoa khôi trường cũng không cần đâu. Học viện chúng ta thật ra cũng không có hoa khôi nào. Thật ra chúng ta tâm trí cũng không quá ngoan. Nếu lão đại thật sự có lòng, đổi ngày giúp chúng ta hẹn một vài cô nàng ở ngoại ngữ học viện đi. Ngươi cũng biết, họ rất ngưỡng mộ võ công của ngươi. Với tư cách là chủ tịch hội võ thuật vinh dự, nếu ngươi mở lời mời, họ nhất định sẽ đồng ý. Hà Quý Trung và những người còn lại thấy Cát Đông Húc không có chuyện gì, liền cười nịnh nọt nói. Nghĩ hay lắm. Cát Đông Húc vừa dứt lời liền trực tiếp leo lên giường. Bệt, lão đại người quá không coi nghĩa khí ra gì rồi. Ba người thấy vậy đều căm giận mà lên tiếng, sau đó không thể làm gì khác hơn là đi tắt đèn. Ngay đêm đó, vào giờ Tí, Cát Đông Húc không lén lút chuồn ra khỏi phòng ngủ để đi lên Long Tây Sơn, mà yên lặng nằm trên giường, vận chuyển chân khí, thu lại từng chút một, không để chúng tỏa ra, dù chỉ là một tia nhỏ. Nếu lúc này có người chú ý đến Cát Đông Húc, họ sẽ thấy toàn thân hắn giống như đang ngủ vào mùa đông, hơi thở gần như không có, thân thể cũng không còn tỏa ra nhiệt độ, da thịt dần dần mất đi vẻ sáng bóng, mờ nhạt như không còn sức sống. Mùa đông đang dần qua đi. Cát Đông Húc lúc này đang tập trung thu hồi hết những chân khí đã tu luyện trong suốt những năm qua, cố gắng hòa mình với thiên địa, theo nhịp biến hóa của vạn vật, chờ đợi mùa xuân sang năm, mùa hè dài và mùa thu hạch quả. Nếu lúc này Cát Hồng còn sống và nhìn thấy Cát Đông Húc đạt đến mức độ luyện khí 9 tầng, lĩnh ngộ được sự biến hóa của mùa đông qua đi, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, mắt mở trừng trừng không thể tin được. Luyện khí, long hộ, kim đan, tiên anh, tiên anh. Dù Cát Hồng đã ở cảnh giới long hộ, nhưng cũng chỉ từ từ lĩnh hội được những huyền bí trong chu kỳ sinh trưởng của cây cỏ qua từng mùa. Mọi vật sinh trưởng không thể cứ mãi đứng yên, cần có kinh nghiệm từ mùa xuân sinh trưởng, mùa hè thịnh vượng, mùa thu thu hoạch, rồi đến mùa đông để thu lại và tích trữ. Chỉ khi đó mới có thể đón chờ một chu kỳ mới của sự sống. Con người và động vật cũng vậy, từ tuổi thơ trưởng thành đến độ tuổi thanh xuân, sau đó dần dần chuyển sang tuổi già và rồi kết thúc đời mình. Người tu hành khó mà hiểu được, cũng giống như một loại cây thân thảo, một vòng năm chính là chu kỳ sinh mệnh của họ. Họ tự như hạt giống, còn con cái của họ chính là một phần sinh mệnh tiếp nối. Người hiểu được tu hành không phải chỉ có 2 hoặc 3 năm như loại cây thân thảo, mà so với người bình thường, chu kỳ sinh mệnh của họ dài hơn chút ít. Cát Đông Húc hiện tại bắt đầu thử nghiệm trong chính cơ thể mình để thực hiện chu kỳ sinh mệnh luân hồi. Có thể nói, hắn đã mò mẫm được một tia huyền bí của trường sanh bất tử. Nếu như nói, Lữ Tinh Hải, Phan Hồng và những người tu hành kỳ môn hiện tại chỉ có thể xem như là chu kỳ sinh mệnh 2 hoặc 3 năm của loại cây thân thảo, thì Cát Đông Húc bây giờ đã có thể coi là một cây mầm. Cây cối, sau khi trải qua các biến hóa của khí hậu, sẽ qua mùa xuân nảy mầm, mùa hạ sinh trưởng, mùa thu thu hoạch, mùa đông tàn lụi, hàng năm nó sẽ tạo ra một vòng sinh mệnh của riêng mình. Đến năm thứ 2, cây sẽ trở nên khỏe mạnh và cao lớn hơn. Giờ Tí đã qua, Cát Đông Húc nằm trên giường, từ từ mở mắt. Ánh mắt vốn trong suốt đen huyền, giờ đây có vẻ trở nên hơi mờ tối trong kinh mạch và chân khí. Dòng chảy cũng trở nên yếu dần, thậm chí Cát Đông Húc cảm nhận được một chút mệt mỏi và suy yếu. Điều này trước kia là điều hắn không thể tưởng tượng được, vì hắn đã là tu sĩ luyện khí 9 tầng, nhưng giờ đây hắn lại cảm nhận được sự uể oải và yếu đuối. Tuy nhiên, đối mặt với tình huống như vậy, Cát Đông Húc không hề thất vọng. Ngược lại, ánh mắt hắn lóe lên niềm vui, bởi vì hắn cảm thấy trong kinh mạch khí huyết ngày càng dồn nén, sinh khí trong người tựa hồ càng lúc càng dồi dào, trái ngược hẳn với cảm giác ủ rũ, suy yếu trước đó. Ngày hôm sau, Lý Thần Vũ cùng ba người bất ngờ phát hiện, vào lúc 7 giờ sáng, Cát Đông Húc lại vừa mới thức dậy. Trước kia, vào giờ này, Cát Đông Húc thường đã từ lâu quay về từ bên ngoài. Không chỉ vậy, Lý Thần Vũ và ba người còn nhận thấy Cát Đông Húc hôm nay tinh thần có vẻ hơi kém, không được như trước. Ba người nhìn nhau một cái, trong mắt mỗi người đều hiện lên một chút lo lắng. Những người khác có thể không nhận ra sự thay đổi của Cát Đông Húc, nhưng ba người bọn họ đã quá quen thuộc với hắn, vì ngày nào cũng ở bên cạnh. Cát Đông Húc hôm nay có sự khác thường, tinh thần hắn rõ ràng không còn như trước. Điều này khiến ba người không khỏi cảm thấy bất an. Dù vậy, họ đều đã nói chuyện hôm qua, hơn nữa nhìn bộ dạng của Cát Đông Húc, rõ ràng hắn không muốn nhắc lại chuyện này. Do đó, hôm nay họ cũng không dám đề cập nữa. Chỉ là thái độ đối với Cát Đông Húc của mỗi người rõ ràng thể hiện sự ân cần hơn thường lệ. Cát Đông Húc là người trong cuộc, vẫn không nhận ra rằng mình hôm nay thức dậy trễ là một điều khác thường, cũng không ý thức được rằng tinh thần mình đã có sự thay đổi. Hắn nghĩ ba người kia vẫn đang hiểu lầm mình, nên tự nhiên không thiếu phần trừng mắt nhìn họ. Có thể ba người kia đều cho rằng Cát Đông Húc khẳng định không phải là thất tình, mà là có chuyện gì đó đau buồn giấu kín trong lòng. Dù sao, dù Cát Đông Húc có trừng mắt hay cười mắng bọn họ, họ vẫn luôn cười tươi tiếp đón hắn, khiến hắn chẳng thể nổi giận lâu. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, mới đó đã đến giữa tháng 12. Những ngày này, Cát Đông Húc vẫn mãi đắm chìm trong sự cảm ngộ huyền bí của mùa đông qua đi, rất ít hấp thu năng lượng từ trời đất bên ngoài. Không chỉ ít hấp thu năng lượng từ bên ngoài, hắn còn tiến hành hấp thu năng lượng từ trong đất trời, để khắc sâu dấu ấn của sự biến hóa tự nhiên của thời gian vào trong sinh mệnh, thực hiện chu kỳ luân hồi bên trong cơ thể. Vì vậy, theo từng ngày trôi qua, Cát Đông Húc càng ngày càng gầy gò, làn da dần trở nên tái nhợt, không còn ánh sáng rực rỡ như trước. Những sợi tóc trắng mà trước kia chỉ lác đác vài sợi khó nhìn thấy, giờ đã mọc lên đến mười mấy sợi, bắt đầu dễ thấy hơn. Có thể nói, những ngày qua của Cát Đông Húc giống như mùa hè với cây cối xanh tươi, nhưng khi thu đông đến, lá cây dần dần chuyển vàng và tàn lụi. Tuy nhiên, trong suốt quá trình mai rũa dưới mùa đông lạnh giá, sinh cơ của Cát Đông Húc ngày càng dồi dào, khí lực ngày càng cô đọng. Trong lòng hắn, sự kích động và vui mừng càng tăng lên. Hắn biết rằng nếu có thể vượt qua mùa đông này, vào mùa xuân năm sau, hắn sẽ có thể đột phá lên luyện khí 10 tầng. Trước đây, Cát Đông Húc luôn không chắc chắn về thời gian đột phá đến Long Hổ cảnh. Khi nói với Liễu Dài Dao, hắn chỉ nói đại khái là 3 năm rưỡi hoặc có thể lâu hơn. Cho đến hiện tại, hắn mới chính thức cảm nhận được một chút dấu hiệu. Ít nhất, trước khi đạt tới Long Hổ cảnh, với sự hiểu biết này, tu vi của hắn sẽ không rơi vào tình trạng bình cảnh. Cát Đông Húc vì trong lòng kích động càng thêm đắm chìm trong sự lĩnh ngộ của mùa đông tàn lụi. Tuy nhiên, hắn không nhận ra rằng suốt một ngày dài, sự biến đổi rõ rệt trên cơ thể mình, đặc biệt là tóc bạc ngày càng nhiều. Mỗi lần Ngô Di Lị vào học, ánh mắt của nàng nhìn hắn luôn mang theo sự cảm động và đau lòng không nói thành lời. Không chỉ Ngô Di Lị, ngay cả Chu Đông Dục và Đường Dật Viễn ở Trung Nội Khoa cũng có chút lo lắng. Đường Dật Viễn thậm chí cảm thấy tự trách, và có một lần vì chuyện này ông còn mắng con gái Đường Nhã Huệ một trận. Họ đều cho rằng tác động mịt thiên mà Cát Đông Húc đã thực hiện trước đó sẽ để lại di chứng nghiêm trọng. Mặc dù lần đó hắn nói là tùy ý, nhưng thực tế tuổi thọ của hắn đã bị tổn hại rất lớn. Đông Húc, buổi chiều còn có việc gì không? Thứ ba buổi chiều, sau khi kết thúc giờ học hóa học vô cơ, Ngô Di Lị rốt cuộc không kiềm chế được gọi Cát Đông Húc lại. Khi thấy Ngô Di Lị gọi Cát Đông Húc lại, các bạn nam trong lớp hóa học môi trường không thể không bày tỏ sự hâm mộ. Không có gì, Cát Đông Húc trả lời. Lão sư bên kia có chút việc, ngươi có thể giúp ta một chút được không? Ngô Di Lị hỏi. Có những điều nàng không tiện nói ra ngay trước mặt các bạn học. Đương nhiên là có thể, Cát Đông Húc đáp. Cát Đông Húc gật đầu, rồi cùng Ngô Di Lị đồng thời rời khỏi phòng học. Hôm nay ánh mặt trời cũng không tệ lắm, lại không có gió, theo ta đi Minh Nguyệt Hồ một chút nhé. Khi rời khỏi tầm mắt của bọn học sinh, Ngô Di Lị thấp giọng nói, ánh mắt bất giác nhìn về phía Cát Đông Húc, nơi tóc trắng dưới ánh mặt trời hơi ló mắt, trong lòng tràn đầy cảm giác đau xót. Cát Đông Húc không nghĩ ngợi nhiều, chỉ hơi ngạc nhiên nhìn Ngô Di Lị một chút, rồi gật đầu. Trước đây, Ngô Di Lị thường lén mời hắn ra ngoài ăn cơm, cải thiện bữa ăn cho hắn. Nhưng từ khi trở về từ thành phố Tam Thai, Ngô Di Lị không còn mời hắn ăn cơm nữa. Sở dĩ không mời, đương nhiên là vì Ngô Di Lị biết Cát Đông Húc không phải là một học sinh nghèo khó. Hồ Minh Nguyệt và mùa đông tiêu điều hơn nhiều so với trước đây, khách du lịch cũng giảm hẳn. Phía trước có một cái ghế, chúng ta ra đó ngồi một lát đi. Đi chưa được bao xa, Ngô Di Lị thấy bên hồ có một chiếc ghế dài dưới gốc liễu, liền chỉ tay nói, được. Cát Đông Húc gật đầu, cùng Ngô Di Lị đi tới ngồi trên chiếc ghế vỗ dài đó. Sau khi ngồi xuống, Ngô Di Lị liền quay đầu nhìn Cát Đông Húc, mắt dần đỏ hoe. Này, Ngô lão sư, cô làm sao vậy? Có chuyện gì không vui sao? Hay có ai ức hiếp cô? Cát Đông Húc thấy Ngô Di Lị cứ nhìn chằm chằm mình, mắt dần nấn nước, không khỏi giật mình, luống cuống tay chân nói, tóc anh lại bạc đi nhiều rồi, da dẻ anh cũng không còn sáng bóng như trước, trông như người bệnh vậy. Anh không cần vì em mà hy sinh lớn đến thế. Ngô Di Lị không trả lời Cát Đông Húc, chỉ đau lòng sờ tóc hắn, rồi sờ mặt hắn, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Ngay sau đó, Ngô Di Lị bất ngờ ôm chặt đầu Cát Đông Húc, kéo hắn vào lòng. Cảm giác mềm mại, ấm áp từ cơ thể nàng cùng với hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua, khiến Cát Đông Húc dù là một cao nhân trải qua 3 năm tháng, lúc này cũng không khỏi chìm vào cảm giác mê luyến. Lão sư, Cát Đông Húc muốn đẩy Ngô Di Lị ra, định giải thích đôi chút. Dù cho cảm giác mềm mại đầy đặn đó khiến hắn mê mẩn, nhưng hắn hiểu rõ tình huống không phải như vậy. Hắn không thể vì cơn mê mà lừa dối tình cảm của Ngô Di Lệ. Ngươi không cần nói gì cả, không cần giải thích, ta đều hiểu hết rồi. Sao ngươi lại phải ngu ngốc như vậy? Năm đó ở Bạch Vân Sơn cũng vậy, bây giờ lại càng vậy. Ngô Di Lệ lại ôm đầu Cát Đông Húc càng chặt hơn. Lão sư, thật sự không phải như ngươi nghĩ đâu. Tóc ta bạc đi, da dẻ trở nên kém đi, tất cả là do tu luyện mà ra. Cá đồng húc không thể để Ngô Di Lỵ tiếp tục ôm mình như vậy, bởi vì sự mê hoặc quá lớn, cuối cùng hắn đành cắn răng, vô tình đẩy Ngô Di Lỵ ra. Ngươi còn muốn lừa dối ta sao? Dù ta không hiểu tu luyện, nhưng là ta học chuyên môn, ít nhiều cũng biết một vài điều cơ bản. Bây giờ nhìn ngươi, cả người đều như bệnh tật sắp chết, không còn khí sắc dạng người như trước nữa. Ngươi còn nói không có chuyện gì, còn nói là do tu luyện sao? Nếu tu luyện thực sự làm người ta thành ra như vậy, vậy thì không tu luyện còn tốt hơn. Ngô Di Lỵ càng nói càng cảm thấy đau lòng, vậy phải làm sao giải thích với người đây? Cát Đông Húc trong lòng chua xót, nhưng lại không biết phải nói gì. Cát Đông Húc nhìn Ngô Di Lỵ, trong mắt nàng đẫm lệ, hận không thể ôm nàng vào lòng lần nữa để nâng niu cưng chiều. Cảm giác đau nhức trong đầu không khỏi khiến hắn bối rối, gãi gãi đầu không biết phải giải thích thế nào. Những ngày qua hắn chỉ đắm chìm trong sự huyền bí của mùa đông tàn lụi mà không hề chú ý đến sự thay đổi lớn lao của bản thân, càng không nghĩ đến việc những điều này sẽ mang lại hiểu lầm to lớn cho người khác. Giải thích, ngươi còn có thể giải thích thế nào nữa? Ngô Di Lỵ thấy Cát Đông Húc đến mà không thèm bận tâm đến nàng, không muốn để cho chính mình phải lo lắng hay cảm thấy xấu hổ, liền lau nước mắt nơi khóe mắt, tức giận nhìn hắn. Lão sư, thật sự không phải như ngươi tưởng đâu. Nhìn xem, cành liễu này bây giờ chẳng còn lá xanh nào, xem ra rất tiêu điều phải không? Nhưng ngươi có thể nói nó bị bệnh không? Cát Đông Húc thấy Ngô Di Lỵ tức giận nhìn mình, liền suy nghĩ một chút, tiện tay gỡ xuống một cành liễu khô, chỉ vào đó mà nói, đương nhiên là không phải, đó chỉ là vì mùa đông đã đến. Ngô Di Lỵ trả lời, trên mặt nàng hiện lên. Ngô Di Lỵ trả lời, trên mặt nàng hiện lên vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, mùa đông đã đến rồi, tình trạng của ta hiện giờ cũng giống như mùa đông, là giai đoạn tu luyện của ta. Chờ qua giai đoạn này, ta sẽ như cành liễu kia, không chỉ mọc ra mầm non, mà còn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nghe có vẻ huyền bí phải không? Khó mà tin được, nhưng thật sự ta chính là như vậy. Cát Đông Húc giải thích, thật sự sẽ kỳ diệu như vậy sao? Ngô Di Lỵ bắt đầu tin tưởng vào Cát Đông Húc, bởi vì nàng biết hắn là một người trẻ tuổi, có thể nghịch thiên cải mệnh một cách thần kỳ. Đương nhiên rồi, ta luôn luôn chưa từng lừa ngươi bao giờ, Cát Đông Húc đáp. Ngô Di Lỵ nghe vậy thì trầm mặc, trong đầu nàng lần lượt hiện lên những hình ảnh cũ về Cát Đông Húc tại Bạch Vân Sơn. Khi lần đầu nhìn thấy thiếu niên Cát Đông Húc với khuôn mặt đen thui, nàng không tin hắn có thể cứu mình, thế mà hắn lại cứu nàng. Tại trường học, khi Cát Đông Húc nói hắn biết võ công, nàng không tin, nhưng sau đó hắn chỉ bằng một động tác đã đánh bại hội trưởng đai đen tứ đẳng của hiệp hội tế quan giò. Ở Phỉ Thúy Cư, khi ăn cơm, Cát Đông Húc nói với nàng rằng hắn có tiền, rằng sư phụ hắn rất lợi hại và hắn cũng biết y thuật. Ngô Di Lỵ không tin, nhưng cuối cùng hắn lại cứu bà nội nàng, nghịch thiên cải mệnh. Khi leo núi ở Tam Thai Sơn, Cát Đông Húc đã đánh bại cháu trai của hội trưởng một công ty thuộc top 500 thế giới. Lúc đó nàng nghĩ có lẽ chuyện lớn sẽ xảy ra, nhưng không ngờ Cát Đông Húc lại đánh mạnh mẽ, không hề có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả những điều này đều khiến nàng phải thay đổi nhận thức về Cát Đông Húc. Tất cả những điều này cho thấy, từ trước đến nay, Cát Đông Húc quả thật chưa từng lừa nàng. Nghĩ đến đó, Ngô Di Lỵ bỗng nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, khuôn mặt dần đỏ lên. Ngươi suy nghĩ kỹ lại xem, từ trước đến nay, ta có lừa dối ngươi bao giờ đâu. Cát Đông Húc tuy là người thông minh, nhưng về chuyện tình cảm, đặc biệt là khi đối diện với phái nữ, hắn thật sự còn thiếu kinh nghiệm. Hắn thấy Ngô Di Lỵ im lặng một hồi, không trả lời, cứ tưởng nàng vẫn còn hoài nghi, liền cố ý bổ sung thêm một câu. Ngô Di Lỵ gặp ánh mắt sáng quắc của Cát Đông Húc nhìn mình chằm chằm, lại còn nghe hắn cố tình nói thêm một câu, dù nàng là một nữ giáo sư đại học, nhưng cũng không khỏi đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tìm ngay một cái khe nứt để chui vào. Đến cuối cùng, khi thấy Cát Đông Húc vẫn tiếp tục nhìn nàng, như đang chờ nàng xác nhận trả lời, nàng thẹn quá hóa giận, liền đưa ngón tay ngọc ra, mạnh tay bấm vào bắp đùi Cát Đông Húc một cái, tức giận nói, gạt ta một lần nữa, ngươi sẽ không thoát được đâu. Nói xong, Ngô Di Lỵ đứng dậy, đôi dép lê của nàng kêu đang đang đang trên sàn, nàng bước đi vội vã như muốn chạy trốn. À, Cát Đông Húc nhìn theo bóng lưng Ngô Di Lỵ chạy vội, ngẩn người không biết phải làm sao. Tiếng bước chân của nàng dần khuất xa, hắn vẫn ngơ ngẩn một lúc lâu, cuối cùng hắn mới chợt hiểu ra mình đã làm sai ở đâu, vội vã đứng dậy đuổi theo. Này lão sư, cái kia kỳ thực có chút hiểu lầm, cũng có thể lý giải được, thật ra không phải như người nghĩ đâu. Cát Đông Húc đuổi theo, thấy Ngô Di Lỵ chỉ cúi đầu bước đi, hắn vội vàng đi bên cạnh, ấp úng giải thích, ngọng nghếu, cũng không biết người học được cái bản lĩnh này từ đâu. Ngô Di Lỵ cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười khi thấy Cát Đông Húc cứ lúng túng suốt dọc đường. Cuối cùng nàng không nhịn được, quay đầu lườm hắn một cái, rồi đột ngột nắm lấy cánh tay hắn, tức giận nói. Cánh tay đột nhiên bị Ngô Di Lỵ kéo lại, khiến Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy cơ thể cứng lại. Nếu bảo hắn không có cảm giác gì về Ngô Di Lỵ thì chắc chắn là không đúng. Nói đến việc tiếp xúc thân mật giữa hắn và Ngô Di Lỵ, lần đó tại Liễu Giai Giao vẫn còn là một ký ức khó quên. Hắn từng mơ về những lúc như vậy nhiều lần, chắc là hơi lạnh. Sát là hơi lạnh. Ngô Di Lị dường như cũng ý thức được hành động của mình có phần quá mức thân mật, liền cố ý giải thích. Hừm, gió bắt đầu mạnh lên rồi, quả thật có hơi lạnh. Cát Đông Húc cố ý cúi đầu xuống, nói, thời gian cũng không còn sớm, không bằng chúng ta đi Phỉ Thúy Cư ăn cơm đi. Si, Ngô Di Lị không nhịn được cười. Cát Đông Húc là cao thủ, theo lý mà nói không nên sợ lạnh, vậy mà lại cố tình làm ra bộ dáng như vậy, rõ ràng là một đòn ý nàng. Nàng bật cười, Ngô Di Lị vốn đã rất đẹp, lại có khí chất thanh tao, thân hình cân đối, làn da trắng như tuyết. Lúc này, khuôn mặt nàng còn mang nét đỏ ửng ngượng ngùng, dưới ánh chiều tà, nụ cười nhẹ của nàng như hoa nở rộ, khiến cảnh vật quanh Minh Nguyệt Hồ dường như trở nên tươi đẹp hơn, tràn ngập vẻ xuân sắc. Lão sư, người thật đẹp. Cát Đông Húc nhìn Ngô Di Lị dưới ánh chiều, không kìm được thở dài, thốt lên, thật sự sao? Ngô Di Lị nghe vậy, tâm hồn thiếu nữ không khỏi run lên một chút, nhìn Cát Đông Húc hỏi, đương nhiên là thật, ta không gạt người. Cát Đông Húc đáp, miệng giờ lanh lợi rồi nhỉ. Ngô Di Lị liếc Cát Đông Húc một cái, đôi lông mày hơi nhướng lên, vẻ mặt giận dỗi nhưng lại có chút thích thú. Dưới ánh chiều tà, không sao có thể nói rõ được khí chất nữ tính của nàng. Nếu lúc này có ai quen biết Ngô Di Lị hoặc nghiên cứu về nàng, chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì trong mắt mọi người, Ngô Di Lị là người con gái đoan trang thận trọng, hành động cử chỉ nghiêm cẩn, làm việc luôn có thứ tự. Làm sao có thể hình dung nàng lại như vậy, kéo tay một người đàn ông, nói chuyện một cách tự nhiên, khí chất nữ tính rõ rệt như thế. Nhìn Ngô Di Lị trong ánh chiều tà, vẻ đẹp mê người, đầy đủ sự trưởng thành, cuốn hút bởi tính nữ, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy lòng mình dậy sóng. Khái khái, lão sư, nếu không chúng ta đi Phỉ Thúy Cư ăn cơm đi. Cát Đông Húc nhanh chóng chuyển đề tài, ngươi giờ đã là giáo sư đại học, hơn nữa còn là chủ nhiệm gì đó, sao lại còn gọi ta là lão sư? Từ giờ không cần gọi như vậy nữa, giống như 3 năm trước đi, gọi ta là Lị Tị. Ngô Di Lệ nói. Trong lòng Cát Đông Húc lại dâng lên một làn sóng, cảm thấy không yên, đầu óc cũng có chút mơ hồ. Ta hơi lạnh nhưng lại muốn đi dạo Minh Nguyệt Hồ, đã lâu không đi, ta kéo người đi cũng có được không? Thấy Cát Đông Húc có vẻ không tự nhiên, Ngô Di Lị cảm thấy hơi ngượng ngùng, liền cố tình giải thích thêm. Ngô Di Lị nói thật tự nhiên, nhưng những lời nàng nói là sự thật, một sự thật mà nếu đổi lại là một người đàn ông khác, ngoài những người thân trong gia đình, nàng e rằng thà chọn cách xa lánh, chứ không thể làm những cử chỉ thân mật như vậy. Ngươi là tỷ tỷ của ta, tự nhiên không có gì là không ổn. Cát Đông Húc đáp lại, thực ra từ rất lâu trước đây, ta đã có một suy nghĩ là muốn khoác tay bạn trai, dưới ánh hoàng hôn, dạo bước bên hồ Minh Nguyệt, cảm nhận cái yên bình ấy, thật là hạnh phúc. Đáng tiếc, ta vẫn chưa gặp được người đàn ông thích hợp. Ngươi là người đầu tiên mà ta nắm tay, nhưng tiếc thay, ngươi tuổi còn quá nhỏ, hiện tại ta chỉ muốn mượn ngươi để sưởi ấm thôi. Ngươi đừng nghĩ linh tinh nhé. Ngô Di Lị nói, tay kéo Cát Đông Húc đi dưới ánh chiều tà, dọc theo con đường bên hồ Minh Nguyệt. Tâm trạng nàng lúc này thật sự rất thư thái và bình yên. Nàng thậm chí chia sẻ những suy nghĩ này mà bình thường chỉ nói với bạn thân, nay cũng không ngần ngại bày tỏ với Cát Đông Húc. Ừm, Cát Đông Húc hơi đỏ mặt, gật đầu. Bị Ngô Di Lị kéo tay như vậy, hắn vốn không phải là người không biết suy nghĩ, làm sao có thể không có những ý tưởng khác trong lòng được chứ. Cái tên này, Ngô Di Lị thấy Cát Đông Húc mặt đỏ, giọng đáp lại nhỏ đến đáng thương. Nàng cũng nhận ra câu nói của mình chắc chắn đã gây hiểu lầm, không khỏi ngượng ngùng lườm hắn một cái. Vì vậy Ngô Di Lị vẫn không buông tay. Vòng quanh hồ Minh Nguyệt, Ngô Di Lị tiếp tục kể với Cát Đông Húc rất nhiều chuyện, bao gồm những gì nàng đã trải qua khi ở Đức Quốc, cũng như những suy nghĩ hoài bão của nàng sau khi trở về. Cát Đông Húc lặng lẽ nghe, dần dần đầu óc hắn không còn suy nghĩ gì nữa, cảm giác như hai người đi bên nhau, tay nắm tay, tất cả đều rất tự nhiên và hài hòa. Thậm chí hắn bất giác cảm nhận được trong lòng mình nảy sinh một nỗi thương tiếc sâu sắc và tình yêu thương mãnh liệt đối với Ngô Di Lị. Vì từ lời nói của nàng, hắn nhận thấy được sự nỗ lực không ngừng, lý tưởng vĩ đại mà nàng theo đuổi, những lúc tâm lực mệt mỏi cũng như nỗi cô đơn trong lòng nàng. Ngươi nếu cảm thấy công việc quá mệt mỏi hoặc có khi phiền lòng không tìm được ai để dựa vào thì hãy đến tìm ta. Cát Đông Húc nhìn Ngô Di Lị, ánh mắt ôn nhu nói, đây là ngươi nói đó, sau này không được phép nói ta lải nhải hay là làm phiền ngươi nhé. Ngô Di Lị nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, đôi mắt xinh đẹp của nàng dưới ánh đèn bỗng sáng lên. Một người đẹp như nàng lại là giảng viên đại học trẻ tuổi, thực tế cũng có lúc cảm thấy cô đơn, chính như câu chuyện truyền miệng trong trường, nữ sinh chuyên ngành thì có Triệu Mẫn, sinh viên chưa tốt nghiệp thì có Hoàng Dung, thạc sĩ sinh thì có Lý Mạc Sầu, nghiên cứu sinh thì có Diệp Tiệt Sư Thái, còn tiến sĩ thì có Đông Phương Bất Bại. Ngô Di Lị hiện tại cũng là giảng viên đại học, nghiên cứu sinh đạo sư, có thể nói ít nhất cũng ngang với cấp bậc của Đông Phương Bất Bại. Dù sao nàng cũng có thể được xem là một người đứng ngang hàng với những nhân vật ấy. Liệu có thể như vậy sao? Ngươi là một mỹ nữ tài sắc vẹn toàn mà, người khác còn cầu mà không được. Cát Đông Húc cười nói, giữa hai người vẫn giữ sự xưng hô tỷ đệ tương xứng, vì thế trong lời nói của hắn thiếu đi rất nhiều sự kiêng nể. Điều này cũng làm cho ngươi dám như vậy trêu chọc ta sao? Trong học viện, mỗi lần bọn họ thấy ta đều rất nghiêm túc, vô cùng tôn trọng. Ngô Di Lị nghe vậy, nhìn Cát Đồng Húc rồi lên tiếng: bọn họ chỉ là giả vờ nghiêm túc thôi, kỳ thực ai cũng đều lén lút nhìn ngươi. Cát Đồng Húc đáp lại: được rồi, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ngô Di Lị nhìn Cát Đồng Húc, nói xong liền cười và thêm vào: đi ăn cơm đi, ta đói rồi. Hai người tiếp tục đến Phỉ Thúy Cư ăn cơm. Thật là trùng hợp, trong lúc dùng bữa, họ tình cờ gặp phải Thường Dư Phong, phó chủ nhiệm của khoa đông y tại bệnh viện. Tuy nhiên, lần này khi Thường Dư Phong nhìn thấy Cát Đồng Húc và Ngô Di Lị, sắc mặt của ông ta đột ngột tái mét, vội vàng cúi đầu, cố gắng làm ra vẻ như không nhìn thấy. Ồ, có vẻ như Thường chủ nhiệm rất sợ ngươi nhỉ? Ngươi không phải đã dạy dỗ ông ta ở bệnh viện đông y đấy chứ? Ngô Di Lị thấy vậy liền tò mò hỏi nhỏ. Cát Đồng Húc kể lại sơ qua chuyện đã xảy ra tại bệnh viện đông y cho Ngô Di Lị nghe. Sau khi nghe xong, Ngô Di Lị im lặng một lúc lâu, rồi mới khôi phục lại tinh thần, cười khổ nói: không ngờ lại có chuyện như vậy. May mà ngươi có bản lãnh lớn, nếu không chẳng phải ta vô tình làm hại ngươi sao? Cho nên nói, sau này nếu cần người làm bia đỡ đạn, chỉ có thể tìm ta rồi. Cát Đồng Húc trêu đùa. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Cơn gió lạnh từ Siberia thổi dần xuống phương Nam, khí trời Giang Nam nay càng trở nên lạnh lẽo. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc trong những ngày cuối đông đang tu hành đã bước vào giai đoạn ổn định, không còn thấy nhiều tóc bạc như trước, da rẻ vẫn duy trì trạng thái ban đầu, tuy có hơi vàng nhưng không còn tệ như trước. Giống như mùa đông cây cối rụng lá, Cát Đồng Húc đã rũ bỏ hết, nhưng vẫn không thể để lại những dấu vết của sự lụi tan. Ngô Di Lị và những người khác thấy vậy cũng không còn lo lắng về tình trạng suy nhược của Cát Đồng Húc, trong lòng họ lúc này mới thật sự yên tâm. Ngươi không sao thật chứ? Liễu Dây Dao đứng bên cửa sổ trong Nhã Đô Hoa Viên, nhẹ nhàng ôm lấy Cát Đồng Húc, tay khẽ chạm vào những sợi tóc bạc trên đầu hắn, vừa đau lòng vừa quan tâm hỏi. Dù hai người đều ở thành Lâm Châu, nhưng suốt một tháng qua họ rất ít khi gặp mặt, một phần là vì mỗi người đều bận rộn với công việc riêng, đặc biệt là Liễu Dây Dao, nàng vì Hoa Chi Tinh Linh mà phải đến thành phố lớn vào dịp năm mới, công việc gần đây hầu như chỉ xoay quanh việc đó, có khi cuối tuần cũng phải làm thêm. Mặt khác, dù hai người đều rất hiểu nhau và đều tránh gặp nhau quá thường xuyên, bởi cả hai đều còn đang trong độ tuổi thanh xuân, và nếu cứ sống chung một nhà dễ tạo ra những tình huống khó nói. Lúc đầu có thể kiểm soát được, nhưng càng về sau họ cảm thấy sự kiềm chế dần yếu đi, không ai dám chắc rằng trong tình huống đó họ còn có thể giữ được sự tỉnh táo. Vì thế Liễu Dây Dao hôm nay mới đột nhiên nhận ra Cát Đồng Húc lại có thêm tóc bạc, làn da cũng trở nên kém hẳn, trông giống như một người già yếu bệnh tật. Đương nhiên là không có chuyện gì, bây giờ không phải là mùa đông sao? Ta chỉ đang tuân theo quy luật của thiên nhiên mà thôi, vì vậy mới có vẻ ngoài như vậy, giống như cây cối hoa lá trong mùa đông. Cát Đồng Húc giải thích. Vậy thì tốt, vừa nãy gặp lại ngươi, thấy ngươi biến thành dáng vẻ như vậy thật khiến ta giật mình, nhưng mà chuyện tu luyện thật kỳ diệu, ta mong rằng ngươi sớm ngày đạt tới Long Hồ cảnh để ta có thể cùng ngươi bắt đầu tu luyện thực sự. Hiện tại theo phương pháp ngươi dạy, mỗi ngày ngồi xếp bằng thổ nạp, tuy rằng tinh thần tràn đầy hơn rất nhiều so với trước kia, công việc dù có bận rộn cũng không cảm thấy mệt nhọc, nhưng mà khí thế ấy như có như không, ta vẫn cảm thấy chẳng có thay đổi gì mấy. So với Ngô Di Lị, Liễu Dây Dao hiểu Cát Đồng Húc nhiều hơn, vì vậy khi Cát Đồng Húc giải thích như vậy, nàng cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Đó là điều hiển nhiên, tu luyện thì giống như học ngôn ngữ vậy, trừ phi có thiên phú đặc biệt, nếu không phải bắt đầu từ khi còn nhỏ thì mới có thể đạt được thành tựu. Nhưng ngươi cũng đừng vội vàng, lần này ta đã lĩnh ngộ được quy luật thiên nhiên, ta tin rằng trong vòng 2-3 năm nữa ta sẽ đột phá được luyện khí tầng 12, sau đó trước khi tốt nghiệp đại học ta sẽ bắt đầu bế quan tìm hiểu về Long Hồ cảnh. Cát Đồng Húc nói. Thật vậy sao? Vậy có nghĩa là ta chỉ cần chờ thêm 3 năm rưỡi nữa thôi sao? Liễu Dài Dao vui vẻ nói. Hừm, ta có 8-9 phần tự tin. Cát Đồng Húc gật đầu đáp. Vậy thì tốt, ta mong chờ lắm. Liễu Dây Dao nghe vậy ôm lấy Cát Đồng Húc mơ màng nói. Kha kha, mong chờ cái gì đây? Cát Đồng Húc cười, tay vòng qua eo Liễu Dây Dao, đưa nàng lên hai ngọn ngọc phòng cao mất, không được nhúc nhích. Ta chính thức thông báo với ngươi, cho đến khi ngươi tốt nghiệp đại học ta không cho phép gặp mặt ngươi. Liễu Dây Dao giơ tay đánh vào tay Cát Đồng Húc, giọng điệu nghiêm khắc. Không thể nào, còn 3 năm rưỡi nữa mà. Cát Đồng Húc nghe vậy khổ sở nói. Ngươi bây giờ cũng đã có niềm tin rất lớn vào việc trước khi tốt nghiệp đại học sẽ đột phá lên Long Hồ cảnh, nhưng nếu ngươi và ta không thể nhịn được, liệu ngươi có muốn dã tràng xe cát để lại nuối tiếc không? Liễu Dây Dao nói một cách nghiêm túc. Cát Đồng Húc hiện tại cũng đã ở độ tuổi trưởng thành, đợi lâu như vậy mới có thể gặp Liễu Dây Dao thực sự không dễ dàng. Nhưng giờ đây Liễu Dây Dao lại dội một gáo nước lạnh xuống, hắn làm sao có thể vui vẻ được? Dù biết Liễu Dây Dao nói đúng, nhưng Cát Đông Húc vẫn không thể kiềm chế vẻ mặt ủ rũ, tay vẫn lưu luyến không buông, nghe lời. Chờ khi ngươi đạt tới Long Hồ Cảnh, ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng trong 3 năm rưỡi này, ngươi phải cố gắng nhẫn nhịn. Liễu Dây Dao nhìn thấy dáng vẻ của Cát Đông Húc, khuôn mặt trông như thất thần, trong lòng nàng không khỏi xót xa, đau lòng, suýt nữa thì không kìm được mà thổ lộ. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn cắn răng, nhẹ nhàng hôn lên trán Cát Đông Húc rồi nói, khà khà, ngươi xem, chờ ta tiến vào Long Hồ Cảnh, ta muốn làm gì thì làm, đến lúc đó ngươi không thể phản đối đâu. Cát Đông Húc hiểu rằng lúc này phải quyết đoán, nếu không, giữa hai người sẽ không thể tránh khỏi những chuyện không thể kiểm soát được. Hắn biết nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua ranh giới. Vì vậy hắn dứt khoát buông bỏ những suy nghĩ mơ hồ trong lòng, khôi phục tâm trạng, cố gắng tìm niềm vui trong hoàn cảnh hiện tại, và cười mỉa mai nói, ngươi thật là người xấu. Được, đến lúc đó ngươi muốn làm sao thì làm. Liễu Dây Dao mặt đỏ như son, đôi mắt sáng ngời nhìn Cát Đông Húc, vẻ kiêu diễm ướt át khiến hắn không khỏi cảm thấy trong lòng dâng lên một ngọn lửa. Hắn biết nàng đang chờ đợi hắn sau khi đạt được Long Hồ Cảnh, nhưng hình ảnh này trước mắt lại khiến hắn bối rối, đình chỉ, không được nghĩ linh tinh nữa. Liễu Dây Dao cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của thân thể Cát Đông Húc phía sau, mặt nàng càng đỏ bừng, vội vàng đẩy hắn một cái và nói, không được suy nghĩ lung tung, đừng có nghĩ vớ vẩn. À, đúng rồi, nói cho ta nghe về Hòa Trì Tinh Linh đi, hiện tại thế nào rồi? Mấy vị thiên lão có nghe nói việc người bay khắp nơi quảng cáo, thậm chí sang cả Hương Cảng chưa? Cát Đông Húc hiểu mình không thể để tâm trí tiếp tục mơ mộng, vội vàng chuyển chủ đề, ngươi là ông chủ lớn, cuối cùng cũng bắt đầu nghĩ đến công việc rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi, ông chủ lớn này, chuẩn bị hoàn toàn hất tay rút lui khỏi trưởng quỹ rồi chứ. Liễu Dây Dao nghe vậy liền tức giận trừng mắt nhìn Cát Đông Húc một cái, rồi đứng dậy đi đến gần cửa sổ, nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo duyên dáng như một bóng ma tiến vào phòng ngủ chính. Chỉ trong chốc lát, nàng đã cầm trên tay một tờ báo. Đó là một tờ báo phát hành ở Hoa Nam, một trong những tờ báo xếp hạng hàng đầu, được phát hành rộng rãi ở khu vực cảng Úc và các thành phố ven biển miền Nam bên trong. Trên tờ báo có bức ảnh của Vũ Hân đã rời khỏi làng giải trí, được chụp tại một vườn hoa, nàng đẹp đẽ, tao nhã và quý phái. Bên cạnh bức ảnh có một đoạn chữ nói rằng Vũ Hân đã kết hôn với một gia đình giàu có, rút lui khỏi giới giải trí nhiều năm và hiện đang quảng bá cho một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp. Tờ báo không tiết lộ tên sản phẩm cụ thể, chỉ có một hình ảnh khá nổi bật, tạo sự tò mò và thu hút sự chú ý. Quảng cáo đã chụp xong rồi, hiệu quả rất tốt, đây là giai đoạn khởi đầu, chúng ta chỉ cần chờ đợi một thời gian nữa. Khi mọi người đã bị kích thích sự tò mò, chúng ta sẽ tiến hành phát sóng quảng cáo trên các đài truyền hình vào đầu năm sau. Sản phẩm này cũng sẽ được trưng bày tại các khu thương mại cao cấp trong thời gian tới. Liễu Dây Dao nói, nhanh vậy sao, quảng cáo đã hoàn thành rồi. Cát Đông Húc không khỏi ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, ta và Vũ Hân là bạn thân, chuyện gì của ta nàng cũng sẽ quan tâm. Khi ta gọi, nàng nhất định sẽ tới. Vì quảng cáo này, nàng đã đầu tư rất nhiều tâm huyết và tinh lực. Liễu Dây Dao đáp, đúng vậy, Liễu tổng quả thật xinh đẹp vô cùng. Hình quảng cáo của người có không? Nếu có thì hãy đưa cho ta xem thử. Cát Đông Húc cười, vỗ vỗ lên Liễu Dây Dao, nịnh nọt rồi hỏi, ngày hôm nay mới bắt được, cảm giác rất tuyệt vời, ta đã định mấy ngày nay muốn cho ngươi xem. Liễu Dây Dao đáp, vậy mau thả ra cho ta xem thử. Cát Đông Húc nghe vậy liền đi đến bên cửa sổ. Liễu Dây Dao thấy vậy cười, liền đi lấy hình quảng cáo đặt vào trong máy DVD. Trong hình là một mảnh biển hoa, Vũ Hân bay lượn như hoa trì tinh linh, vẻ mặt rất đẹp, Vũ Hân cũng rất xinh. Tuy nhiên, Cát Đông Húc nhìn mãi mà vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Thế nào, rất đẹp phải không? Vũ Hân rất xinh phải không? Liễu Dây Dao nhìn hình quảng cáo, khuôn mặt tràn đầy vẻ tự hào, hương, rất đẹp. Nhưng ngươi có cảm giác là thiếu một cái gì đó không? Cát Đông Húc hỏi. Thiếu cái gì? Không thể nào, Liễu Dây Dao ngạc nhiên đáp. Không, thiếu linh khí. Thiếu thứ linh khí không vướng bụi trần, Cát Đông Húc nói. Đã rất tốt rồi, dù sao cũng là người phàm tạo ra, chẳng lẽ lại thật sự muốn làm ra tiên cảnh sao? Liễu Dây Dao nghe vậy thì không đồng ý, nhưng đang nói nửa câu, nàng bỗng dừng lại, ánh mắt mở to nhìn Cát Đông Húc. Ngươi, ta có thể thử xem sao, có thể khiến bối cảnh giống tiên cảnh hơn một chút, cũng có thể để Vũ Hân bay tự nhiên hơn, có linh khí hơn một ít. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi nói, thật sao? Liễu Dây Dao vui vẻ hỏi. Đương nhiên, không tin vào năng lực của chồng ngươi sao? Cát Đông Húc cười và vỗ nhẹ vào vai Liễu Dây Dao. Tin chứ, đương nhiên là tin, Liễu Dây Dao đáp, khuôn mặt nàng đỏ lên. Liễu Dây Dao không những không tránh né, mà ngược lại còn tiến lại gần, hôn lên gò má Cát Đông Húc, vui vẻ nói, vậy ta sẽ gọi điện thoại cho Vũ Hân ngay, bảo nàng chuẩn bị lại một chút. Cát Đông Húc vội vàng ngăn lại, trước tiên không cần vội, nếu ta tham gia vào buổi quay chụp này thì không tiện lắm, tốt nhất nên tìm một đội ngũ chuyên nghiệp hơn, ta không quen biết bọn họ, có một số năng lực mà không tiện phô bày. Như thế này đi, ta sẽ tin tưởng Lệ Lệ và một vị học trưởng tên là Vương Huy, dù hắn không có danh tiếng lớn, Nhưng từng giúp Đông Lâm Nhạc và Khôn Đình làm một số quảng cáo nhỏ cũng khá ổn. Ngoài hắn ra, ta sẽ tìm Ngô Long Tài, tổng thanh tra kênh giải trí, làm người trợ giúp. Như vậy sẽ không có vấn đề gì đâu. Về địa điểm, ta thấy không cần phải đi Hương Cảng, chúng ta có thể chọn vườn hoa bên sông ở đây. Liễu Dây Dao nghe vậy liền hỏi, vườn hoa bên kia có được không? Hiện giờ đã vào mùa đông, tuy rằng nhờ ngươi bày trận pháp, vườn hoa còn giữ lại được một số hoa, có vài bông hoa đang chờ nở, không giống như mùa đông thật sự mà lại giống như đầu xuân, nhưng để quay quảng cáo thì vẫn không tệ lắm. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, yên tâm đi, để toàn bộ vườn hoa biến thành xuân với trăm hoa đua nở thì ta không làm được, nhưng một góc nhỏ thì vẫn có thể. Ngươi thử xem Vũ Hân một tuần sau có rảnh không, nếu có thì ta sẽ quyết định quay vào thứ bảy. Ta cũng sẽ hẹn Ngôi Long Tài và Vương Huy. Liễu Dây Dao tin tưởng Cát Đông Húc, lập tức gọi điện thoại cho Vũ Hân. Vũ Hân nghe nói Cát Đông Húc muốn trực tiếp tham gia điều động và quay chụp quảng cáo này, không những không ngừng bận rộn đồng ý, mà còn tràn đầy sự kích động và mong chờ. Sau khi Vũ Hân bên kia đồng ý, Cát Đông Húc liền gọi điện cho Ngô Long Tài và Vương Huy. Húc ca tự mình mời, Ngô Long Tài và Vương Huy đương nhiên không có bất kỳ vấn đề gì, đặc biệt là Vương Huy, người mập mạp càng là thụ sủng nhược kinh, toàn thân thịt mỡ run rẩy, kích động đến mức suýt nữa không nói thành lời. Người nói Vũ Hân lần này quảng bá sản phẩm lại chính là mỹ phẩm Thanh Lan, công ty này sang năm muốn ra mắt sản phẩm mới. Hàn Quốc Hách Tư, giám đốc văn phòng của công ty mỹ phẩm Hách Tư, nhìn thấy hình ảnh Vũ Hân trên báo, sắc mặt đột ngột thay đổi, nói, cái tờ báo phía nam vứt trên bàn chính là bức hình của Vũ Hân, hẳn là không sai. Lâm Châu bên kia cũng đã thông qua nhiều kênh nghe được tin này. Thư ký trả lời, xem ra Liễu Dây Dao cũng có chút bản lĩnh, dám thuyết phục Vũ Hân. Pháp Vũ Cơ sơ tầm, sắc mặt âm trầm, bởi vì công ty mỹ phẩm Hách Tư cũng đang chuẩn bị cho sản phẩm mới ra mắt vào năm sau, sẽ tiến công thị trường Hoa và quảng cáo cũng sắp được triển khai một cách rầm rộ. Nếu như lúc này Vũ Hân đột nhiên tham gia ở quảng cáo của Thanh Lan mỹ phẩm, thì quảng cáo của Hách Tư chắc chắn sẽ bị lu mờ, sản phẩm mới của họ cũng sẽ mất đi hào quang, hoàn toàn bị sản phẩm mới của Thanh Lan đẩy lùi. Ngài có nghĩ rằng việc lần trước Hà Mộng Tiệp đột nhiên bị đuổi ra khỏi có thể là do Liễu Dây Dao và người thanh niên kia gây ra hay không? Thư ký thấy Pháp Vũ Cơ sắc mặt âm trầm, cẩn trọng hỏi. Nghe vậy, sắc mặt của Pháp Vũ Cơ càng thêm u ám. Mặc dù sự kiện xảy ra đã mấy tháng, nhưng ký ức của hắn vẫn chưa phai. Hắn nhớ rõ, vào thời điểm đó, chính hắn đã đứng trước mặt Liễu Dây Dao và Cát Đông Húc, đầy tự hào khi đoạt lấy Hà Mộng Tiệp làm đại diện sản phẩm Hách Tư. Không ngờ rằng kết quả lại khiến hắn vui mừng thái quá mà hóa ra buồn. Ngay sau đó Hà Mộng Tiệp lại bị đuổi khỏi, và Pháp Vũ Cơ lại phải vội vàng tìm kiếm một ứng viên mới. Ban đầu chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngại, vì Hà Mộng Tiệp dù sao cũng không phải là Vũ Hân, còn có thể tìm người thay thế được. Tuy nhiên Pháp Vũ Cơ không ngờ rằng chính mình lại phải đối mặt với sự tác động của Liễu Dây Dao, người mà hắn vốn nghĩ không thể gây ảnh hưởng. Hóa ra Liễu Dây Dao đã thuyết phục được Vũ Hân, và đây không chỉ là một tin xấu đối với Pháp Vũ Cơ, mà còn khiến hắn cảm thấy bị tát thẳng vào mặt. Cái này sao có thể được? Nếu Liễu Dây Dao có tài năng lớn đến vậy, tại sao lúc đó nàng không để Vũ Hân tìm đến mà lại đi tìm Hà Mộng Tiệp? Rõ ràng là ban đầu nàng không hề có chút niềm tin nào, Pháp Vũ Cơ nói, không giấu nổi sự nghi ngờ. Hơn nữa, ngươi không hiểu về thương trường Trung Hoa, bọn họ đâu giống chúng ta ở Hàn Quốc, chẳng có ai có thể dễ dàng ảnh hưởng như vậy. Đến như Hà Mộng Tiệp, một minh tinh có sức ảnh hưởng lớn như vậy, không phải là chuyện một thương nhân có thể nói đuổi là đuổi, phải có nhân vật lớn trong quan trường lên tiếng mới có thể quyết định. Chính là người ta nghĩ Hà Mộng Tiệp mấy năm nay ở đại lục phát triển, không biết đã đắc tội với vị quan lớn nào trên đại lục rồi. Pháp Vũ Cơ mặt âm trầm, xua tay phủ nhận suy đoán của bí thư. Liên quan đến chuyện này, sau khi Hà Mộng Tiệp bị đuổi ra, Pháp Vũ Cơ cũng đã hỏi nàng về nguyên nhân khi hợp đồng bị bỏ dở. Tuy nhiên, Hà Mộng Tiệp lại đổ lỗi cho Pháp Vũ Cơ, cho rằng chính nàng đã cản trở mình, khiến nàng ôm nỗi hận trong lòng. Hơn nữa, khi Pháp Vũ Cơ vì nàng mà bị phong sát, thái độ của Pháp Vũ Cơ cực kỳ lãnh khốc vô tình, nàng lập tức ngừng hợp tác, không hề bù đắp hay an ủi gì. Vì thế, Hà Mộng Tiệp đã cố tình giấu kín nguyên nhân thực sự của việc bị phong sát. Nàng hy vọng một ngày nào đó Pháp Vũ Cơ sẽ lại cùng Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao không thể hòa giải, để cho hai bên tự đấu đá lẫn nhau mà suy yếu. Chính vì lý do này, cho đến nay Pháp Vũ Cơ vẫn không biết rằng người đứng sau chuyện Hà Mộng Tiệp bị phong sát chính là Cát Đông Húc. Thư ký, người nắm rõ sự tình từ đầu đến cuối, khi nhắc đến Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao, chỉ đơn giản là hoàn thành trách nhiệm của một bí thư. Kỳ thực nàng không tin Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao có khả năng làm được điều này. Vậy chúng ta hiện tại phải làm sao? Một khi Thanh Lan mỹ phẩm công ty cho Vũ Hân quảng bá sản phẩm mới, thì đối với kế hoạch toàn diện của chúng ta vào năm sau tại thị trường Hoa nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn và tác động mạnh mẽ, vì đây là sản phẩm cùng loại, thậm chí quảng cáo của chúng ta cũng có khả năng bị bỏ qua, không ai để ý đến. Thư ký nghe vậy khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, nói, đúng vậy, điều này thật sự sẽ ảnh hưởng rất lớn. Pháp Vũ Cơ trầm tư một hồi lâu, rồi đột nhiên nhíu mày, sắc mặt trở nên căng thẳng, nói, người lập tức đi đặt vé máy bay cho ta, hôm nay ta phải bay ngay đến Lâm Châu, lần này nhất định phải làm cho Thanh Lan mỹ phẩm phải dừng lại, dù là phải dùng bất kỳ điều kiện hay thủ đoạn gì ta cũng sẽ làm. Trên núi Bạch Vân, bên sườn núi có Nhậm Diêu đạo quan được thờ phụng, nay lại có thêm một tòa biệt thự cổ kính. Trong sân biệt thự, Diêu Ngân Hậu nhắm mắt ngồi xếp bằng, gió núi thổi tung mái tóc và râu bạc trắng của ông, trông hệt như một vị lão thần tiên. Lão phu có thể cảm nhận được sự tiêu điều suy tàn của mùa đông, nhưng không thể nào cảm nhận được cái gọi là quy tắc phong tàm thu lại bản chất của trời đất mà hiền đệ nói. Một lúc lâu sau, Diêu Ngân Hậu mở mắt nói, sao lại thấy được, trước đây ta chưa từng nghĩ tới điều này, nhưng một khi đã nghĩ tới, ta chỉ cần bình tĩnh lại là có thể dễ dàng cảm nhận được quy tắc đó, rồi tùy ý thay đổi chân khí và tinh lực trong cơ thể. Cát Đông Húc khó hiểu nói. Cát Đông Húc tự cho rằng đã nắm bắt được ngưỡng cửa của sự tàn lụi mùa đông, nên cố ý quay về chia sẻ với Dương Ngân Hậu, hy vọng có thể giúp ông tiến thêm một bước trong tu vi. Nhưng xem ra sự tình không đơn giản như hắn tưởng. Chuyện này có gì kỳ lạ đâu, mỗi người có độ thân hòa khác nhau đối với linh khí trời đất, đối với quy tắc của trời đất. Hơn nữa tu vi của hiền đệ cao hơn vi huynh rất nhiều, nên có thể cảm ứng được một tia quy tắc biến hóa bản chất của trời đất, nhưng vi huynh thì không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, nhờ có sự chia sẻ lĩnh ngộ của hiền đệ, vi huynh chỉ cần mỗi ngày dành chút thời gian cảm thụ, ắt có ngày cũng tìm thấy quy luật bản chất đó. Dương Ngân Hậu vỗ nhẹ vào bộ râu bạc, mỉm cười nói, không hề có chút thất vọng nào, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc tràn đầy niềm vui. Đáng tiếc, sư huynh sau này nhất định phải dành thêm thời gian để cảm nhận. Ta có thể cảm giác được, dù thân thể ta so với trước đây đã yếu đi nhiều, nhưng sinh cơ trong cơ thể lại càng thêm dồi dào. Vì vậy, nếu sư huynh có thể lĩnh ngộ được quy luật của bốn mùa, xuân nảy mầm, hạ sinh trưởng, thu thu hoạch, đông tàn lụi, thì tuổi thọ chắc chắn sẽ tăng trưởng, Cát Đông Húc tiếc nuối nói. Đồng thời, trong lòng hắn cũng hiểu rõ, mặc dù hắn có thể dễ dàng cảm nhận được một tia sáng chiếu thẳng vào bản chất của thiên địa, ngoài thiên phú và tu vi cao hơn Dương Ngân Hậu, e rằng nguyên nhân chủ yếu vẫn là cơ duyên xảo hợp, một lần hợp nhất giữa thiên nhân, từ đó tạo ra mối quan hệ gần gũi với thiên địa hơn so với người thường. Ha ha, yên tâm đi, cái mạng này vi huynh còn quý trọng hơn ngươi đấy, Dương Ngân Hậu cười nói. Cát Đông Húc vò đầu cười, rồi nói, nếu vậy, ta trước tiên về thăm cha mẹ, buổi tối còn phải quay lại tỉnh thành. Đi đi, ta với cha mẹ ngươi thường xuyên gặp mặt, lần này nhà các ngươi đoàn tụ, ta không tham gia náo nhiệt làm gì, Dương Ngân Hậu cười nói. Cha mẹ ta bên ấy làm phiền sư huynh tranh thủ chiếu cố nhiều hơn, chỉ dạy cho họ. Cát Đông Húc cúi người chào Dương Ngân Hậu, rồi quay người nhẹ nhàng xuống núi. Ban đầu, Cát Đông Húc đối với việc cha mẹ theo đuổi con đường tu hành không đặt quá nhiều kỳ vọng, hắn chỉ mong họ có thể sống lâu trăm tuổi, bình an và vui vẻ trải qua cả cuộc đời. Tuy nhiên, khi tu vi của Cát Đông Húc ngày càng vượt qua sư phụ, thậm chí ngay cả Long Hổ cảnh trong truyền thuyết cũng đã gần trong tầm tay, hắn bắt đầu suy nghĩ khác. Khi đạt tới Long Hổ cảnh, ngoài việc có thể cải thiện thể chất cho Liễu Dây Dao thông qua quan hệ song tu, hắn còn có thể tìm kiếm một số bảo vật hiếm có trong truyền thuyết, từ đó luyện chế ra các đan dược có khả năng thay đổi thể chất con người. Với những suy nghĩ đó, Cát Đông Húc tin rằng mặc dù cha mẹ đã lớn tuổi nhưng vẫn có khả năng bước vào con đường tu hành. Chính vì vậy, khi hắn đột phá đến tầng 8 của luyện khí, hắn bắt đầu khuyên cha mẹ kiên trì tu hành đơn giản. Người chỉ dẫn cho cha mẹ hắn đương nhiên là Dương Ngân Hậu. Một hôm sau khi về nhà thăm cha mẹ, cùng họ dùng bữa tối, Cát Đông Húc liền lái xe trở lại tỉnh thành suốt đêm. Vì ngày hôm sau, ngoài việc học của bản thân, hắn còn cần phải chỉ dẫn y thuật cho những người trong khoa nội. Bên cạnh đó, hắn còn phải tranh thủ thời gian đến căn cứ vườn hoa ở bờ sông, chọn một nơi có phong cảnh đẹp nhất, rồi sử dụng phương pháp gọi mưa gọi gió, tụ khí từ sông núi để hội tụ linh khí từ giang thủy và mộc linh khí vào khu vực hắn đã chọn. Thời gian từng ngày trôi qua, mỗi ngày Cát Đông Húc đều phải đi ra bờ sông vào lúc hoàng hôn, đến vườn hoa để căn cứ theo thi pháp mà tu luyện. Dần dần, cánh hoa bắt đầu trở nên xanh tươi và phát triển mạnh mẽ, không chỉ có lá xanh tươi mọc lên mà còn có những nụ hoa không biết từ lúc nào từ trên cành vươn ra nở chớm. Vào sáng thứ sáu sau khi kết thúc giờ học, Cát Đông Húc không đến khoa trùng y mà thay vào đó là đi đến công ty mỹ phẩm Thanh Lan, bởi vì hôm nay Cố Diệp Tằng, một nhân vật lớn trong giới hoa vòng, sẽ đến thăm. Mặc dù Cát Đông Húc có bối phận cao hơn Cố Diệp Tằng, nhưng vì ông là khách từ xa đến, hơn nữa Vũ Hân cũng đến chuyên môn để làm phim Hoa Chi Tinh Linh, Cát Đông Húc với tư cách là ông chủ và địa chủ, về tình về lý đều phải cùng Liễu Dây Dao tiếp đón và hỗ trợ cho công việc. Liễu tổng, ta thật lòng có ý hợp tác với ngươi. Ngươi xem, để chứng tỏ sự chân thành, lần này ta đã mời hai người bạn tốt của mình từ Lâm Thành tới. Vị này là Dương Trọng Huy, phó giám đốc phụ trách mỹ phẩm của phòng vệ sinh tỉnh. Còn đây là Trịnh Khánh Lễ, tổng giám đốc Trịnh Khánh Lễ. Ngươi có thể không quen ông ấy, nhưng nếu nói đến thúc thúc của ông ấy, ngươi chắc chắn biết rồi. Thúc thúc của ông ấy là Trịnh Tử Kiệt, phó tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam kiêm giám đốc Sở Công an. Liễu tổng, sao ngài không cho chút thể diện, cùng chúng tôi ăn bữa cơm trưa và thảo luận một chút về chuyện hợp tác? Phác Vũ Cơ, chủ tịch văn phòng công ty mỹ phẩm Thanh Lan, mỉm cười nhìn Liễu Dây Dao, nói: "Đúng vậy, Liễu tổng, Phác xã trưởng thật tâm muốn hợp tác với ngươi về mỹ phẩm Thanh Lan. Hách Tư mỹ phẩm là công ty con của Hiền Tinh tập đoàn, một trong 500 công ty mạnh nhất thế giới, không những có nguồn vốn dồi dào, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật quản lý đều đứng đầu, mà còn là công ty dẫn đầu trong ngành mỹ phẩm của quốc gia chúng ta. Nếu Thanh Lan mỹ phẩm hợp tác với Hách Tư, không chỉ có thể biến đổi thành một doanh nghiệp có sự hợp tác quốc tế, mà còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, đồng thời có thể thu hút được đầu tư bên ngoài, cũng như tiếp nhận những công nghệ mới và lý thuyết quản lý tiên tiến. Do đó, Liễu tổng, tôi cho rằng hợp tác với Phác xã trưởng là lợi cả đôi bên." Dương Trọng Huy gật đầu, khuyên nhủ. Liễu Dây Dao nghe vậy, nhíu mày lại, trong lòng cảm thấy tức giận. Nàng đã dốc sức phấn đấu bao nhiêu năm trong ngành, sao lại không nhận ra được, lần này Phác Vũ Cơ mang theo con trai Dương phó phòng và cháu trai Trịnh phó tỉnh trưởng đến đây chính là để khoe khoang và thị uy. Mà lời của Dương Trọng Huy tuy có vẻ như vì Thanh Lan mỹ phẩm mà suy xét, nhưng thực chất rõ ràng là đang nhận lấy lợi ích từ Phác Vũ Cơ, lợi dụng vị thế của Dương phó phòng để tạo áp lực lên nàng, yêu cầu hợp tác với Hách Tư mỹ phẩm. "Dương tiên sinh, cảm ơn người đã có lòng. Tuy nhiên, hiện tại Thanh Lan mỹ phẩm chúng ta không thiếu tài chính, mà gần đây chúng ta cũng có những đột phá mới về kỹ thuật. Vì vậy, chúng ta không cần phải hợp tác với các công ty khác." Liễu Dây Dao đáp, dù sao Dương Trọng Huy cũng là con trai của phó phòng phụ trách quản lý mỹ phẩm và phòng vệ sinh của tỉnh. Liễu Dây Dao trong lòng tuy có chút căm tức, nhưng không muốn hoàn toàn làm mất mặt hắn. Vì vậy, nàng đành phải nén cơn giận trong lòng, rồi nói một cách đúng mực: